Chương 211, thành công chế tạo băng phách kiếm. Gặp Lâm Dịch đáp ứng, Hồng Thất Công mặt lộ vẻ vui mừng, liền kêu vài tiếng tốt chữ. Lâm thiếu hiệp, vật này chính là cái băng đả cầu đồng, cũng là cái băng băng chủ tín vật, hy vọng ngươi thích đáng bảo quản, tuyệt đối đừng mất đi. Hồng Thất Công đem một cái màu xanh sẫm gậy ngắn giao cho Lâm Dịch. Lâm Dịch tiếp nhận tay xem xét, này côn như ngọc không phải đá, hẳn là dùng đặc thù chất liệu chế tác mà thành, bắt tay bóng loáng thấm lạnh, chất liệu rất cứng rắn. Đả cầu đồng kim, cái băng tín vật, tay cầm này tốt, như là băng chủ đích thân tới. Nhiệm vụ đồ vật. Thuộc tính: 290 công kích. Đeo yêu cầu: lực cánh tay không thua kém 98 điểm. Giọng: không biết. Không thể không nói, cái này màu vàng kim đả cầu đồng công kích thuộc tính rất cao, muốn so lăng xương kiếm còn cao hơn đỡ một ít. Mà dòng thuộc tính có thể là bởi vì nhiệm vụ đồ vật nguyên nhân còn tra không được xem. Hồng tiên bối, ngài yên tâm, ta cam đoan đem đả cầu đồng đưa đến. Vậy liền xin nhờ Lâm thiếu hiệp, bất quá lao khiếu hóa tử ta phải nhắc nhở một câu, ta cái kia lao đối thủ Âu Dương Phong tại Tương Dương thành phụ cận bên ngoài sắp xếp không ít Bạch Đà Sơn trang trạm gác ngầm, Lâm thiếu hiệp ngươi đi ra thời điểm ngàn vạn cẩn thận, bị bọn hắn phát hiện mà nói có thể sẽ bị truy sát. Bạch Đà Sơn trang người. Tờ LM Dịch từng nghe nói cái thế lực này người giỏi về hạ độc, thường điều động độc xà độc con cóc đến công kích người. Sau đó Lâm Dịch gật đầu nói, Hồng tiền bối ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Gặp Lâm Dịch chuẩn bị rời đi, Hồng Thất Công có chút thèm ăn hỏi, Lâm thiếu hiệp, không biết ngươi vừa mới trâu lá gan từ chỗ nào tìm tới, thật chẳng lẽ chính là theo sa mạc lớn? Lâm Dịch cười nói, đúng là theo sa mạc lớn được đến, nhưng chế tác trâu lá gan người tin tức ta lại không thể lộ ra, nếu là Hồng tiền bối ưa thích, ta lần sau lại vì ngài làm một phần. Nghĩ đến trâu lá gan mỹ vị, Hồng Thất Công mồm miệng nước miếng, liên tục gật đầu nói, thật tốt, việc này lao khiếu hóa tử ta nhớ kỹ, Lâm thiếu hiệp ngươi có thể tuyệt đối đừng quên. Đối Hồng Thất Công tới nói, tựa hồ thức ăn ngon sự tình so đả cầu đồng còn trọng yếu hơn. Sau đó Lâm Dịch đi xuống lầu, liền gặp cư khách tiểu lâu trưởng quý đi tới, khách quý, ngài lúc trước điểm đồ ăn đều làm xong, chung 130 lượng bạc, ngài là muốn dẫn đi vẫn là được ăn? Không thể không nói, giá tiền này còn thật không tiện nghi. Lâm Dịch quét một vòng, không thấy được tiểu khất cái tung tích, còn tưởng rằng nàng rời đi, nhân tiện nói, cho ta đánh bao đi. Sau đó, Lâm Dịch trực tiếp ra Tương Dương thành, hướng về Võ Đang Sơn phương hướng tiến đến. Lúc này, Hồng Thất Công gian phòng bên trong nhiều một vị trung niên khất cái. Trung niên khất cái quần áo rách rưới, nhưng trên người có 9 cái vải rách túi, chính là cái bang một vị cựu đại trưởng lão, tên là Tưởng Phú Quý, hắn nhịn không được nói, lão bang chủ, đả cầu đồng vật trọng yếu như vậy giao cho dị nhân có thể làm sao? Vạn nhất bị cái kia Tây Độc Câu Dương Phong cướp đi, vậy chúng ta nhưng chính là cái bang tội nhân. Ta đã giao cho Lâm thiếu hiệp, tự nhiên có chút nắm chắc, mà lại nếu là hắn không tiễn, chẳng lẽ ngươi đi đưa? Nói, Hồng Thất Công liếc qua Tưởng Phú Quý. Tưởng Phú Quý lập tức vẻ mặt đau khổ nói, cái kia Tây Độc còn ở ngoài thành trông coi, còn có nhiều như vậy Bạch Đà Sơn trang người, ta muốn là đi đưa, giống như là đem đả cầu đồng đưa đến trong tay bọn họ. Hồng Thất Công uống một ngụm rượu, nhịn không được nói, đi đi, tham sống sợ chết thì nói rõ, đã nhiều năm như vậy, lao khiếu hóa tử còn không biết tính nết của ngươi, đến mức đả cầu đồng sự tình, ngươi yên tâm, Lâm thiếu hiệp là Võ Đang Trường chân nhân thân truyền đệ tử, hơn nữa lại giết không chết, cho lao độc vật ba cái lá gan, hắn cũng không dám đối Lâm thiếu hiệp tùy tiện động thủ. Nói xong, Hồng Thất Công lại đối ngoài cửa sổ nói, đúng rồi, bên ngoài nghe lén tiểu nha đầu, đừng ẩn giấu, có thể tiến đến. Sau đó liền gặp tiểu khất cái theo trong cửa sổ bò vào đến, bị vạch trần nàng đối với Hồng Thất Công làm cái mặt quỷ. Thất Công, người lỗ thai thật là nhạy cảm, cái này đều bị ngươi phát hiện. Hồng Thất Công cười nói, lao khiếu hóa tử thân thể ta chúng kịch độc, não tử còn không có ngốc, mà lại ngươi hoa đảo này đảo thổ nạp tâm pháp ta thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, bất quá dung nhi ngươi làm sao theo đảo hoa đảo đi ra, còn giả trang thành tên ăn mày nhỏ, cha ngươi nếu như biết rõ, sợ là sẽ phải muốn tức giận. Tiểu khất cái miết cái miệng nhỏ nhắn nói, hiện tại Tung Sơn phái cùng Minh giáo vì Cửu Âm chân kinh sự tình đánh cho khó phân thắng bại, cha ta nghe được tin tức, khẳng định đi tìm Cửu Âm chân kinh, chỗ nào còn kịp mình đầu ta. Hồng Thất Công thở dài gật đầu nói, lấy cha ngươi đối Cửu Âm chân kinh si mê trình độ, hắn không để ý tới ngươi xác thực có khả năng. Tiểu khất cái không muốn thảo luận phụ thân của mình, nhân tiện nói, đúng rồi, Thất Công, ngươi muốn là không đối phó được Tây Độc Câu Dương Phong, ta biết một người có thể giúp ngươi, lão ngoan đồng Chu Bá Thông cùng ta đi ra đảo, hắn hiện tại hắn là còn ở trong thành Tương Dương. Rời đi Tương Dương thành về sau, Lâm Dịch trước tiện đường đến Lục Phiên môn tổng bộ, đem lần trước nhiệm vụ khen thưởng cho nhận lấy. Bất quá, tại tổng bộ Lâm Dịch không có gặp ra các tài tình, cũng không biết lao đầu này chạy đi nơi nào. Sau đó, Lâm Dịch lại hướng về Tứ Tắc trấn tiến đến, đáy vực bí cảnh có một đoạn thời gian không có đi, vừa vặn đem trong khoảng thời gian này thành thục linh nguyên đảo cho giao dịch mang đi. Cứ như vậy, đi đường tăng thêm nửa đường làm việc vặt, Lâm Dịch tại thứ ba thiên tài chạy về Võ Đang. Lúc này Võ Đang phi thường náo nhiệt, trên cơ bản phần lớn Võ Đang người chơi đều tại cái này 1-2 ngày chạy về Võ Đang Sơn, ngoại trừ tới tham gia Võ Đang thi đấu, cũng có đơn thuần tham gia náo nhiệt. Thậm chí còn có một nhóm thổ hào người chơi thiết trí thi đấu tiền đặt cược, đánh bạc người nào có thể thu được chân truyền đệ tử cùng tinh anh đệ tử vị trí. Đến mức thủ tịch đệ tử, không ai đi đánh bạc. Bởi vì các người chơi cũng biết đương đại Võ Đang thủ tịch đệ tử tên là Trương Linh Phong, là 60 cấp trở lên nhất lưu thực lực, đẳng cấp viễn siêu Võ Đang các đệ tử chân truyền. Tuy nhiên rất nhiều người nhìn kỹ Lâm Dịch, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy Lâm Dịch hiện tại có thể khiêu chiến nhất lưu nở bờ cờ. Mà Lâm Dịch không có quản Võ Đang Sơn huyên náo âm thanh cùng nóng nảy bầu không khí, hắn trở lại Võ Đang sau liền một đầu đâm vào đoàn tạo thất. Đang đang đang. Đánh vũ khí thanh âm quanh quẩn tại núi rừng bên trong, hơn 10 giờ đêm, Lâm Dịch rốt cục thành công tấn cấp làm đại sư thiết tượng. Nhìn lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm Dịch xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó khỏe miệng lộ ra nét mừng. Nếu không phải ở kiếp trước đoán tạo vũ khí kinh nghiệm, hắn chỉ sợ sẽ không tại thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến đại sư cấp thiết tượng. Hiện tại, Lâm Dịch rốt cục có thể đoán tạo băng phách kiếm. Mà ngày mai Võ Đang thi đấu phía trên, sẽ có một nhóm nhỏ môn phái khác cao tầng quan chiến, Lăng Xương kiếm không thích hợp xuất hiện, cho nên Lâm Dịch nhất định phải tại buổi tối hôm nay chế tạo ra băng phách kiếm. Sau đó, Lâm Dịch đem băng phách kiếm bản vẽ học tập, lấy ra bao hàm trăm năm huyền băng, tỉnh tiết chờ đoán tạo tài liệu, bắt đầu đoán tạo hành trình. Vào đêm, tại bên cạnh lò lửa bận bịu hồ hơn 2 giờ, Lâm Dịch rốt cục thở dài một hơi. Một thế này, hắn trong trò chơi thanh thứ nhất vũ khí màu xanh lam ra lò, mà lại thuộc tính vượt qua dự liệu của hắn. Băng phách kiếm nhan trị rất cao, thân kiếm khéo léo đẹp đẽ, vì màu lam nhạt, mà chuôi kiếm là màu xanh lam, phía trên khảm một viên ngọc lục bảo. Chương 212, võ đang thi đấu bắt đầu. Băng phách kiếm lam, từ trăm năm huyền băng đoán tạo mà thành băng thuộc tính lợi kiếm, kiếm nhận dài nhỏ, tản ra liên tục không ngừng hàn khí. Thuộc tính, 172 công kích. Đeo yêu cầu, lực cánh tay không thua kém 50 điểm. Dòng, xương lạnh người sử dụng nếu là hàn thuộc tính nội lực nó rót vào băng phách kiếm bên trong sẽ thu hoạch được cực lớn tăng phúc, nhẹ nhàng thân kiếm chất liệu đặc thù, trọng lượng cực nhẹ, người sử dụng trong chiến đấu tốc độ 10%. Trước nhìn công kích thuộc tính tăng phúc, băng phách kiếm bản thân công kích thuộc tính tại 80-176 ở giữa. Lâm Dịch chế tạo thanh này băng phách kiếm công kích cao đến 172, xem như băng phách kiếm bên trong tiểu cực phẩm. Mà lại, thanh này băng phách kiếm dòng ngoại trừ cố định xương lạnh bên ngoài, còn nhiều thêm một cái nhẹ nhàng, loại này gia tăng tốc độ dòng đối Lâm Dịch thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Tổng xem ra, cho dù đem Lăng Xương kiếm thay đổi vì thanh này băng phách kiếm, Lâm Dịch một thân thực lực cũng sẽ không hạ thấp quá nhiều. Đương nhiên, đối tại ngày mai chiến đấu, Lâm Dịch vẫn là có ý định toàn lực ứng phó, có thể đem võ đang thủ tịch đệ tử thân phận đoạt lấy tốt nhất. Ngày thứ hai, một tiếng gà trống hót vang tờ mờ sáng. Sáng sớm xuống một trận mưa nhỏ, không khí mát lạnh. Lâm Dịch thân là tham chiến chân truyền đệ tử, thật sớm cùng một đám võ đang trưởng lão, các chấp sự tiên nhập sân đấu võ. Trên đài cao, Tống Viễn Kiều làm đại trưởng môn ở vào trung gian chỗ ngồi, tả hữu hai hàng thì là Mạc Thanh Cốc chờ võ đang trưởng lão. Lâm Dịch chờ 11 vị chân truyền đệ tử tại đài cao đằng sau ghế, trừ cái đó ra, còn có ngồi tại Lâm Dịch trước mặt võ đang thủ tịch đệ tử Trương Linh Phong. Trương Linh Phong người mặc võ đang đạo bào màu xanh, mặt mày kiểm tỉnh, dung mạo tuấn lãng, tuy nhiên tuổi tác gần ẩn có chừng 30 tuổi, nhưng khí chất phi phàm, nhìn qua thứ nhất mắt thì dễ dàng cho người ta đặc thù hảo cảm. Nói thật, đây là Lâm Dịch lần thứ hai gặp Trương Linh Phong, lần trước là hắn bái sư đại điện thời điểm, Trương Linh Phong từng ngắn ngủi có mặt qua. Lâm Dịch cùng Trương Linh Phong không quen, chỉ biết là Trương Linh Phong yêu thích xuống núi trừ phi đang gấu, lâu dài không tại võ đang sơn phía trên. Lúc này, võ đang thi đấu đã bắt đầu, đông đảo tinh anh đệ tử thân phận trở xuống các người chơi cùng nở tờ cờ vào tràng, dựa theo rút thăm trình tự tại mấy cái lôi đài bắt đầu so đấu. Tuy nói người chơi thăng cấp muốn so thổ dân đám nở tờ cờ nhanh, nhưng bởi vì mở sẽ vợ không có 2 tháng, người chơi bình thường nhóm tiến độ xa còn lâu mới có thể cùng Lâm Dịch chờ trong trò chơi cao thủ so sánh. Trước mắt đại bộ phận các người chơi thực lực chỉ có thể khiêu chiến 20 cấp tả hữu màu xanh phẩm chất nở tờ cờ, lợi hại một điểm cũng chỉ có thể cùng mới vào tam lưu võ đang đệ tử so chiêu một chút. Cho nên trên trận giao đấu, lấy người chơi thua số trận khá nhiều. Mà chờ tinh anh đệ tử quyết ra thắng bại về sau, mới là Lâm Dịch chờ chân truyền, thủ tịch đệ tử thí luyện giao đấu. Lúc này, Trương Linh Phong đột nhiên quay đầu hỏi, "Lâm sư thúc, nghe nói sau đó thi đấu, ngài chuẩn bị khiêu chiến thủ tịch vị trí?" Lâm Dịch còn không có đáp lời, liền nghe một bên mấy cái chân truyền nở tờ cờ mang theo giọng rêu cợt nói, "Lâm sư thúc vừa mới nhập tam lưu, thì dám khiêu chiến Trương sư huynh, thật không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Ta nghe Tống sư bà nói, chân truyền đệ tử số lượng chỉ có thể có 10 cái, cho nên chúng ta những người này, sợ là có người lần sau không ngồi tới vị trí này đi. Lâm sư thúc, ngươi phải cẩn thận a." "Tốt chư vị, Lâm sư thúc thế nhưng là dị nhân, có lẽ có chúng ta thường nhân khó có thể lý giải được thủ đoạn đây." "Dị ngươi thủ đoạn? Ta nhìn phía dưới này dị nhân nhóm thua rất khó coi à, thật không biết sư tổ vì sao tuyển nhận nhiều như vậy dị nhân, đem chọn cái võ đang làm cho trương khí mù mịt." Nghe đến mấy cái này trào phúng âm thanh, Lâm Dịch không có lên tiếng âm thanh. Lâm Dịch cùng một ít các đệ tử chân truyền cơ bản không quen, mà những thứ này chân truyền nhóm thế nhưng là tại võ đang dốc sức làm nhiều năm mới có tầng này chân truyền thân phận. So sánh Lâm Dịch loại này chỉ là đơn giản bái cái sư liền thu hoạch được chân truyền, lại bối phận tại bọn họ phía trên, vậy bọn hắn tự nhiên là không nhìn chúng. Bất quá, Lâm Dịch không lên tiếng, không có nghĩa là không tức giận. Lâm Dịch đã đem lời mới vừa nói chào phúng hắn mấy tên chân truyền cho nhớ kỹ, chờ lên này, tự nhiên có cơ hội để bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Lúc này, Trương Linh Phong đột nhiên lên tiếng gián dạy, "Đủ rồi, Dương. Sư đệ, Chu sư đệ, ta võ đang tu thân dưỡng tính bị các ngươi học được chó trong bụng sao? Nếu là sư môn trưởng bối nghe được các ngươi lời nói mới rồi, đem các ngươi đổi ra võ đang sơn đều là nhẹ, không tuân theo trưởng bối, cùng cầm thú có gì khác biệt?" "Trương sư huynh, chúng ta chỉ là không có nhìn." "Không quen nhìn cũng đặt ở trong bụng, có bản lĩnh đến trên lôi đài phát tiết, lần sau ta như được nghe lại các ngươi có đối Lâm sư thúc bất kính, cẩn thận ta lấy môn quy trừng phạt các ngươi." "Vâng." Lâm Dịch ngoài ý muốn nhìn Trương Linh Phong liếc một chút, cảm thấy vị này Trương thủ tịch thẳng có tâm cơ. Tuy nhiên Trương Linh Phong công khai giúp hắn nói chuyện, nhưng lại tận lực tại bảo trì dương, đỏ thám bọn người. "Tốt, không hổ là ta võ đang thủ tịch đệ tử, Linh Phong xử lý vô cùng thỏa đáng." Chẳng biết lúc nào, Mạc Thanh Cốc đột nhiên xuất hiện tại mọi người sau lưng. Các đệ tử chân truyền vội vàng hành lễ, gặp qua Mạc sư bá, thúc. Mạc Thanh Cốc trầm giọng nói, "Lời nói mới rồi ta cũng nghe đến, phải đặt ở trước kia, ta nhất định mang các ngươi đi hình pháp đường đi một chuyến, nhưng xem ở hôm nay là võ đang thi đấu, thì miễn đi lỗi lầm của các ngươi, nhưng ở ta võ đang, không tôn sư trọng đạo người là không xứng làm võ đang đệ tử, các ngươi cái rõ ràng rồi chưa? Chúng ta nhớ kỹ." Các đệ tử chân truyền lớn tiếng đáp lại, ngược lại đem không ít võ đang cao tầng cùng xem giao đấu khách nhân ánh mắt hấp dẫn tới. "Vậy là tốt rồi, tiểu sư đệ, ngươi theo ta đi ra một chút." Mạc Thanh Cốc đem Lâm Dịch đơn độc kêu lên, vụ trộm sau đó lấy ra một vật nói, "Tiểu sư đệ, từ khi ngươi bái nhập võ đang, ta cái này làm sư huynh cũng không có vật gì tốt cho ngươi, vật này có lẽ đối ngươi cuộc đấu kế tiếp có trợ giúp." Lâm Dịch xem xét, Mạc Thanh Cốc lấy ra chính là một đôi bao cổ tay. Cầm tú bao cổ tay làm, lấy trăm năm thiên tẩm ti bệnh thành bao cổ tay, là trong giang hồ khó gặp tinh phẩm. Thuộc tính, 100 phòng ngự. Giọng, không. Lâm Dịch kinh ngạc, lại là màu lam phẩm chất độ phòng ngự. Không thể không nói, Lâm Dịch vị này bình thường không thế nào thích nói chuyện sư huynh có lòng. Hắn bái nhập võ đang về sau, vô luận là sư phụ Trương Chân Nhân vẫn là Tống Viễn tiểu chờ sư huynh, đối đại hắn đều tính toán cứ tốt. Mà Mạc Thanh Cốc mặc dù biết Lâm Dịch từng tại kháng ma trên đại hội thắng qua các phái nhị lưu cao thủ, nhưng võ đang các đệ tử chân truyền đều là ngưng tụ ra chân khí đỉnh tiêm nhị lưu, cùng kháng ma trên đại hội một nhóm kia nhị lưu không cùng một đẳng cấp. Tuy nói dị nhân thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng Mạc Thanh Cốc không cảm thấy Lâm Dịch mấy ngày ngắn ngủi thực lực có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì sợ Lâm Dịch bị mất chân truyền vị trí, bị chịu không được đả kích, cho nên Mạc Thanh Cốc liền đem chính mình đã từng chân tàng đã dùng qua bao cổ tay lấy ra. Hy vọng cái này bao cổ tay có thể cho Lâm Dịch một phen trợ lực. Đối Mạc Thanh Cốc tới nói, cho dù võ đang các đệ tử chân truyền cũng là hắn sư chất hoặc là các sư đệ, nhưng giờ khắc này quen lạ có khác. Lâm Dịch dù sao cũng là sư phụ mình tự mình thu tiểu sư đệ, hắn Mạc Thanh Cốc tự nhiên muốn không công bằng đối đãi. Chương 213, sơ lộ phong mang. Nhìn lấy Mạc Thanh Cốc lấy ra màu lam bao cổ tay, Lâm Dịch nghĩ nghĩ, không có ý định thu. Đa tạ Mạc sư huynh, bất quá trên người ta đồ phòng hộ là sáo trang, không thích hợp thay đổi, lại nói sư đệ ta gần nhất thực lực tăng lên rất lớn, có lòng tin bảo trụ chân truyền chi vị. Mạc Thanh Cốc kinh ngạc nói, thật chứ? Lâm Dịch gật gật đầu sau cười nói, tự nhiên là thật, bất quá sư huynh cử động lần này đối với những khác chân truyền đệ tử thế nhưng là bất công a. Mạc Thanh Cốc khẽ lắc đầu nói, ngươi là ta sư đệ, lại nói sư phụ bế quan chức để cho chúng ta chiếu cố ngươi, ta không giúp ngươi thì giúp ai, nhưng vừa mới những đệ tử chân truyền kia nói lời ta cũng đều nghe thấy được, ngươi chớ muốn để ở trong lòng. Sư huynh yên tâm, ta không là bị điểm ủy khuất liền sẽ tìm sư môn trưởng bối người, huống hồ thân là người tập võ, ta muốn trả thù lời của bọn hắn khẳng định sẽ tại trên lôi đài nói cho bọn hắn tôn sư trọng đạo quy củ. Gặp Lâm Dịch tin tưởng như vậy, Mạc Thanh Cốc ngược lại là đối cuộc đấu kế tiếp tương đối mong đợi. Tốt, vậy liền nhìn sư đệ biểu hiện của ngươi. Chờ Lâm Dịch trở lại chân truyền đệ tử vị trí bên trên về sau, không cùng người lại nói chuyện với nhau, mà chính là nhắm mắt dưỡng thần. Nhàm chán thời khắc, Lâm Dịch trực tiếp mở ra hiệp khách sạn giao lưu bình đài, đi vào xem tiếp mời. Đáng nhắc tới chính là, trên bình đài mấy cái hot tổ tiệp đều là cùng võ đang thi đấu có quan hệ, còn có một số hot tổ tiệp tại thời gian thực trực tiếp, thậm chí trực tiếp hình ảnh cũng là hắn tại chỗ ngồi phía trên nghỉ ngơi chẳng cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lôi đài tỷ võ phía trên nội ngoại môn đệ tử giao đấu đã kết thúc, đã bắt đầu tinh anh đệ tử giao đấu. Tính đến trước mắt, nắm giữ võ đang tinh anh đệ tử người chơi ước chừng có hơn 200 người, nhóm này người chơi một phần là thổ hào người chơi, một phần là lá gan đế, một số ít là thiên phú, cơ duyên không tệ con cưng. Theo Lâm Dịch hiểu rõ, những người này đẳng cấp đều tại 16 cấp trên dưới, có một nhóm là 17, 18 cấp, cơ bản nhân thủ một bản màu lam võ học kể bên người. Có thể nói, ngoại trừ Lâm Dịch, Lâm Hoài Tâm loại cao thủ hàng đầu này người chơi, trước mắt những thứ này võ đang tinh anh đệ tử đủ để được cho đại võ hiệp bên trong nhất lưu người chơi. Có lẽ trong đó một hai cái sẽ trổ hết tài năng, trong tương lai trở thành thiên bảng cao thủ có lực tranh đoạt giả. Ta tuyên bố võ đang tỉnh anh đệ tử thi đấu kết thúc, đoạt được vị trí đầu nao chính là tam đại đệ tử Triệu Hà, thu hoạch được 1000 môn phái điểm công hiến, võ đang trùng mạch đan ba viên. Tại chấp sự tuyên bố tỉnh anh đệ tử bài danh lúc, Lâm Dịch nhìn thoáng qua, hắn chó săn lữ tiểu phi vậy mà cũng tiến nhập 10 vị trí đầu, lúc này đang đứng trên lôi đài hướng về hắn gật đầu vui cười. Lúc này, một cái tin phát tới, Lâm Dịch tấn mở xem xét, là lữ tiểu phi gửi tới, như thế nào? Thăng ca, vừa mới ta đẹp trai không? Nói thật, Lâm Dịch không thấy được Lữ Tiểu Phi giao đấu hình ảnh, nhưng vẫn là trở về cái đẹp trai chữ. Kế tiếp là chân truyền đệ tử thi đấu, mời 11 vị chân truyền chuẩn bị sẵn sàng. Chủ trì chân truyền thi đấu chính là võ đang tứ hiệp Trương Tùng Khê, hắn trực tiếp thi triển thê vân túng, theo chỗ ngồi vọt lên đài cao. Lâm Dịch chờ 11 vị chân truyền cũng theo trên chỗ ngồi đứng dậy, đi vào trước đài rút ra dãy số bài. Đi qua lúc trước Mạc Thanh Cốc cảnh cáo, đối Lâm Dịch có chút căm thủ dương, Chu Nhị người ngược lại là không nói lời gì nữa khiêu khích Lâm Dịch, chỉ bất quá hai người này ánh mắt rơi xuống Lâm Dịch trên thân ý nguyên lộ ra mấy phần vẻ trào phúng. Tựa hồ muốn nói trên lôi đài chờ xem. Lâm Dịch cũng không để ý, những người này bất quá tôm tép nhãi nhép thôi. Sau đó Lâm Dịch rút ra dãy số 7, giáp 3, giao đấu chính là ất 3, lại xem xét, rút ra đến ất 3 rõ ràng là lúc trước từng cùng Dương, Đỏ Thám hai người châm chọc qua hắn chân truyền đệ tử, tên là Chu Tùng Bạch. Chu Tùng Bạch là 53 cấp màu lam nở cờ, am hiểu võ đang thái cực lưỡng nghi kiếm, tại 10 vị chân truyền bên trong thực lực xếp tại hàng đầu. Chân truyền đệ tử Dương Hứa Phong âm dương quái khí mà nói, "Chu sư đệ, không nghĩ tới để ngươi gặp phải Lâm sư thúc, cái sẽ phải đợi tỉ thí thời điểm muốn lưu thủ, miễn cho Lâm sư thúc thụ thương nói chúng ta không tôn sư trọng đạo." Dương sư huynh yên tâm, ta hiểu được phân tức. Trương Tùng Khê nhìn lướt qua hai người, sau đó thúc giục nói, không nên trì hoãn thời gian, chư vị chân truyền đệ tử mau chóng lên sân khấu. Trên diễn võ trường phân ra 5 cái lôi đài, ngoại trừ một vị chân truyền đệ tử dành thời gian trực tiếp may mắn tấn cấp bên ngoài, còn thừa 10 người bao quát Lâm Dịch đều đi tới mỗi người trên lôi đài. Lâm Dịch rút đến chính là giáp 3, phân đến tự nhiên là số 3 lôi đài. Võ đang chân truyền Chu Tùng Bạch, mời Lâm sư thúc chỉ giáo. Một lên lôi đài, Chu Tùng Bạch thì lấy ra bản thân võ đang bội kiếm, là một thanh màu xanh phẩm chất bảo kiếm. Chu sư điệt hữu lễ, nhưng đợi lát nữa đừng khóc lấy đi xuống. Đang khi nói chuyện, Lâm Dịch cũng đem chính mình tối hôm qua vừa đoán tạo ra băng phách kiếm lấy ra, băng ánh thân kiếm dưới ánh mặt trời lừng lánh, giống như mỹ ngọc đồng dạng. Nghe nói như thế, Chu Tùng Bạch lộ ra ba phần tức giận nói, "Tốt, hy vọng Lâm sư thúc đợi lát nữa còn có thể nói ra câu nói này." Trương Tùng Khê cao giọng hô, "Lần này giao đâu, không cho phép phục dụng bất luận cái gì tăng thêm tính năng dược, không cho phép hạ tử thủ cùng dùng độc dược, nếu là phát hiện, trục xuất võ đang." Hiện tại, võ đang chân truyền thi đấu bắt đầu. Trương Tùng Khê thanh âm vừa dứt chỗ, năm cái trên lôi đài không hẹn mà cùng bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Mà chung quanh võ đang các người chơi phần lớn vây xem tại số 3 trên lôi đài. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là số 3 trên lôi đài là Lâm Dịch, hắn không chỉ có lấy trong trò chơi đệ nhất cao thủ xưng hào, cũng là trên trận duy nhất có tư cách tham gia chân truyền thi đấu người chơi. Thăng ca, cố lên a. Đánh nổ đối diện. Lâm đại cao thủ, thay chúng ta người chơi tranh giành khẩu khí a. Dưới trận truyền đến rất nhiều người tiếng gọi ầm ĩ. Mà lúc này Lâm Dịch che giấu ngoại giới thanh âm, hắn đã tại chiến đấu mở ra trong nháy mắt trước khởi xướng công kích, chỉ vì phát động trừ tà liệu địch tiên cơ kỹ năng. Kiếm quang dưới ánh mặt trời chướng mắt lấp loé, chiêu chiêu tràn ngập sát cơ. Thật nhanh kiếm. Cùng Lâm Dịch giao thủ Chu Tùng Bạch lúc này nhíu mày, chậm rãi lui lại, xuất ra 12 phần tinh thần để chống đỡ Lâm Dịch quỷ dị khoái kiếm. Không thể không nói, hắn lúc trước có chút xem nhẹ vị này Lâm sư thúc. Lúc này bên ngoài sân, ngoại trừ các người chơi, không ít võ đang các cao tầng cũng đang chú ý số 3 lôi đài tỷ thí. Tống Viễn Kiểu lúc trước gặp qua Lâm Dịch tại kháng ma trên đại hội biểu hiện, hắn phát hiện hôm nay trên lôi đài Lâm Dịch kiếm thế càng hơn trước kia. Xem ra tiểu sư đệ thực lực quả nhiên có tăng lên. Số 3 trên lôi đài, Chu Tùng Bạch vừa đánh vừa lui, tại Lâm Dịch trấn công. Nhanh phía dưới dần dần rơi vào hạ phong. Thậm chí hắn tự cho là ngạo thái cực lưỡng nghỉ kiếm liền nửa chiêu đều không dùng được. Hắn toàn bộ hành trình đều bị Lâm Dịch kiếm chiêu dẫn dắt, ở vào phòng thủ trong trạng thái. Đáng chết, tiếp tục như vậy không được. Chu Tùng Bạch lúc này quả quyết biến chiêu, hắn nổi lên toàn thân chân khí vùng vẫy xuất kiếm quang. Kiếm quang huyền hóa ra mơ hồ thái cực đồ án hướng về Lâm Dịch bước tới. Làm. Lâm Dịch vội vàng huy kiếm trở về thủ, băng phách kiếm mũi kiếm đến tại thái cực đồ án ở trung tâm, bị chấn khai mấy bước xa. Hắn không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non, nội lực đối lên chân khí, quả nhiên ở vào hạ phong. Chương 214, kiếm tắt bạc hai. Mà kéo dài khoảng cách về sau, Chu Tùng Bạch không khỏi nhỏ vui, hắn mới vừa rồi bị Lâm Dịch tấn công nhanh kề cận đánh, một thân thuần thục kiếm chiêu căn bản không phát huy ra được, lúc này cũng là hắn phát lực thời cơ. Tin tưởng sư môn các trưởng bối cũng đang nhìn tình cảnh này đâu. Đi, ta Chu Tùng Bạch hôm nay muốn dương danh võ đang. Lâm sư thúc, ngươi cẩn thận. Chu Tùng Bạch dưới chân lóe lên, liền cầm kiếm thi triển lưỡng nghi kiếm pháp hướng về Lâm Dịch công tới. Đang đang. Chu Tùng Bạch bội kiếm cùng Lâm Dịch băng phách kiếm đều là hóa thành tàn ảnh, trên không trung va nhau vài chục lần, thậm chí cọ sát ra tia lửa. Lâm Dịch biết mình nội lực cũng không tính xuất chúng, cùng nắm giữ chân khí Chu Tùng Bạch lâu tiếp tục đấu sớm muộn thất bại. Mà thông qua vừa rồi tấn công nhanh, hắn phát hiện Chu Tùng Bạch năng lực phòng ngự đồng dạng xuất chúng. Muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, chỉ có thể lấy yếu bày ra mạnh, cũng ở lúc mấu chốt nhất kích tất sát. Gặp Lâm Dịch đang từ từ lui lại, dưới lôi đài, không ít các người chơi bắt đầu vì Lâm Dịch lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, Lâm đại cao thủ sợ là phải thua a. Thăng ca cũng không dễ dàng, có thể cùng 50 cấp chân truyền đệ tử giao thủ lâu như vậy, đã rất lợi hại. Làm Lâm Dịch số 1 tiểu đệ, Lữ Tiểu Phi vội vàng lên tiếng ủng hộ nói, gấp cái gì, thắng bại còn không có ra đâu, ta nhìn thằng ca đây là bày ra lấy địch yếu, hắn chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng phản công. Ngay tại Lữ Tiểu Phi nói xong không bao lâu, chỉ thấy số 3 trên lôi đài cục thế trong nháy mắt chuyển biến. Nguyên lai là Lâm Dịch chủ động đổi thương tổn, lấy một kiếm quay người thời gian rốt cục đem băng phách kiếm đâm vào Chu Tùng Bạch vai phải. Chu Tùng Bạch bản không để bụng, bởi vì vừa mới Lâm Dịch bị kiếm thương xa so với hắn trọng hơn nhiều. Nhưng nương theo lấy lạnh lẽo thấu xương theo vai phải khuyết tán, Chu Tùng Bạch lúc này đồng tử lạnh co lại, ý thức được không ổn. Hắn vai phải kinh mạch tựa hồ bị đóng băng, liền vận chuyển chân khí đều có chút tối nghĩa. Lâm Dịch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhớ tới, sư chất, cho dù ngươi có chân khí hộ thể, nhưng ở ta nơi này băng phách kiếm tăng phúc hàn băng nội lực dưới, ngươi không phòng được. Một kiếm trúng chiêu, ngươi cũng đã thua. Sau một khắc, Lâm Dịch kiếm chiêu lấp lóe như điện, lại một lần nữa phát động nhanh tập công kích. Như mưa to gió lớn kiếm ý đem Chu Tùng Bạch bao phủ, hắn sắc mặt tái nhợt ngự kiếm ngăn cản cũng lui lại. Đang đang, lại là một kiếm phá vỡ Chu Tùng Bạch quần áo, ở tại bụng lưu lại một đạo yếu ớt kiếm thương cùng hàn băng nội lực. Vẹn vẹn hai kiếm, hắn khí huyết thì rơi mất gần một nửa. Lâm sư thúc, Chu Tùng Bạch chính muốn nói chuyện, đã thấy Lâm Dịch một kiếm quất vào trên mặt của hắn, đem hắn câu nói kế tiếp bước trở về. Mà bị băng phách kiếm quất qua khóe miệng về sau, Chu Tùng Bạch mồm miệng trực tiếp tràn ra đại lượng máu tươi, liền bờ môi đều đỏ sưng phồng lên. Ta cũng không có thời gian nghe ngươi lại nhải, Chu sư điệt, gặp lại đi. Cửu kiếm quý nhất. Một đạo mãnh liệt kiếm cương tại băng phách kiếm phía trên bộ phát ra, đem Chu Tùng Bạch đánh ra xa 7-8 mét, dư thế lôi cuốn hắn bay ra số 5 lôi đài, trung điệp ngã tại diễn võ trường nền đá trên bàn. Trương Tùng Khê thấy cảnh này, hô, số 5 lôi đài, chân truyền đệ tử Lâm Diệp thăng thắng được. Dưới trận, Chu Tùng Bạch quần áo trên người vỡ vụn, tràn đầy vết hết thương cùng vết máu. Hắn còn có chút thần trí không rõ lung lay đầu, tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ ở ngắn ngủi mấy chiêu bên trong bị thua, cũng bị văng xuống lôi đài. Lữ Tiểu Phi lập tức reo hò nói, ngoa tạo, thằng ca lợi hại à, ta nói hắn tại bảy gia địch lấy yếu đi, tuần này chân truyền quá thảm rồi, thấy cảnh này, ta tốt như nhớ tới Bông Thủy bị thằng ca dùng kiếm nhận quất mặt hình ảnh. Võ đang cao tầng trên bàn tiệc, Tống Viễn Kiểu gặp này, chân mày hơi nhíu lại. Tiểu sư đệ xuất thủ có chút nặng a. Mạc Thanh Cốc ở tại bên thai nói vài câu về sau, Tống Viễn Kiểu lại khẽ gật đầu nói, lần này coi như xong, cũng trách những thứ này chân truyền đệ tử tâm cao khí ngạo, cái kia có lần này giáo huấn, để bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Năm cái lôi đài bên trong, Lâm Dịch số 3 lôi đài là trước hết kết thúc chiến đấu. Sau đó Lâm Dịch đem băng phách kiếm trở vào bao, đi vào Chu Tùng Bạch trước mặt. Chu Tùng Bạch vốn cho rằng vị này Lâm sư thúc là đến nhục nhã chính mình, nhưng lại nghe Lâm Dịch nói, xin lỗi, vừa mới ra tay nặng chút, đây là kim sang dược, Chu sư điệt dùng để trị liệu thương thế đi. Hắn ngẩng đầu đối lên Lâm Dịch ánh mắt, cũng không có giả dối chi ý, cái này khiến Chu Tùng Bạch trong lòng nhất thời dâng lên xấu hổ cảm giác. Lâm sư thúc, lúc trước sự tình là ta làm không đúng, mong rằng sư thúc thứ lỗi, lần này giao đấu, đúng là sư thúc kỹ cao một bậc, ta cam bái hạ phong. Không ngại, ta mới vào võ đàng, về sau còn cần Chu sư điệt trông nom. Lâm Dịch nói xong, liền trở lại trên chỗ ngồi dưỡng thương đi. Mà Chu Tùng Bạch thì cầm Lâm Dịch cho kim sắc dược, ảm đạm rời sân. Chân truyền đệ tử thi đấu vòng thứ 2, hiện tại bắt đầu. Vòng thứ 2 luận võ, Lâm Dịch rút được số 1 lôi đài, mà Lâm Dịch đối thủ thì là vị kia Dương Hứa Phong. Phía trên một vòng tỷ thí, Dương Hứa Phong tuy nhiên không thấy rõ ràng Chu Tùng Bạch là như thế nào bại, nhưng hắn cũng hiểu biết Lâm Dịch không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này Lâm sư thúc sợ là có bản lĩnh thật sự. Nghĩ nghĩ, Dương Hứa Phong chắp tay nói, "Lâm sư thúc, lúc trước ta nói không lời nên nói, mong rằng sư thúc thứ tội." Không hề nghi ngờ, Lâm Dịch đã dựa vào võ lực của mình so bộ thắng được Dương Hứa Phong đám người coi trọng. Bất quá, Lâm Dịch không nói chuyện, cái này Dương Hứa Phong lúc trước thế nhưng là trước hết châm chọc hắn người. Coi như Dương Hứa Phong hiện đang nói xin lỗi, cái này trên lôi đài cũng cần để hắn thêm chút giáo huấn. Dương sư chất cẩn thận. Vừa dứt lời, liền gặp Lâm Dịch tay cầm băng phách kiếm hướng về Dương Hứa Phong công tới. Đang đang. Dương Hứa Phong thiện sử dụng trường pháp, trên tay mang theo một bộ dùng tinh thiết mảnh đoán tạo mà thành thiết quyền bộ, đem Lâm Dịch dày đặc kiếm chiêu toàn bộ ngăn lại. Nhanh như vậy kiếm, chẳng lẽ vừa mới Chu sư đệ cũng là thua ở bộ kiếm pháp kia phía dưới sao? Dương Hứa Phong trong lòng kinh ngạc vô cùng, tại Lâm Dịch luân phiên tấn công nhanh bên trong chậm rãi lui lại. Hạo Nhiên Thanh Phong trưởng, may ra Dương Hứa Phong trưởng pháp không kém, lại thêm hắn chân khí trong cơ thể hùng hồn, đối mặt Lâm Dịch khoái kiếm cường công vẫn chưa lộ ra xu hướng suy tàn, ngược lại bày biện ra thế lực ngang nhau hình dạng. Hai người cứ như vậy trên đài giao thủ thêm vài phút đồng hồ, đặc sắc giao thủ tranh đấu đem rất nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Thi liên thủ tịch đệ tử Trương Linh Phong cũng tại chỗ ngồi phía trên mắt không chớp quan sát đến trên lôi đài tình huống. Lúc này, Dương Hứa Phong cười nói, "Lâm sư thúc, ngươi như còn có thủ đoạn gì nữa thì dùng đến đi, lại mang xuống, ngươi tất thua không thể nghi ngờ." Dương Hứa Phong mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chính là muốn lấy thâm hậu chân khí kéo đổ vị này Lâm sư thúc. Dù sao nhìn vị này Lâm sư thúc nội lực mức độ, tựa hồ cũng mới tam lưu trình độ. Chỉ cần hắn phòng thủ thỏa đáng, không phạm sai lầm, sau cùng hắn thắng xác suất rất lớn. Không thể không nói, Dương Hứa Phong phương pháp sát thực kéo dài chặng tỷ đấu này thời gian. Lâm Dịch phát hiện, hắn như không dùng ra chân chính sát chiêu đến, sợ là rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ Dương Hứa Phong phòng. Ngự trường pháp. Đã như vậy, sư chất cẩn thận. Lâm Dịch nhắc nhở một câu về sau, trong tay băng phách kiếm hóa thành một đạo hàn quang nhanh chóng bắn mà ra. Chương 215, Quỷ Cốc phái kiếm thuật biểu diễn. Băng phách kiếm tốc độ cực nhanh hướng hắn bay vụt mà đến, Dương Hứa Phong vẻ mặt nghiêm túc, vốn cho rằng trước mắt vị này Lâm sư thúc muốn quang kiếm thi triển tuyệt chiêu. Nhưng sau đó, Lâm Dịch thân hình một bước, nắm chặt băng phách kiếm, đại lượng nội lực tuôn ra rót mà ra, đột nhiên huy kiếm đệm xuống. Hoành quán tứ phương, một cấu ngang dọc bệ nghệ kiếm thế theo băng phách kiếm phía trên bộc phát ra. Làm Quỷ Cốc phái một trong những tuyệt chiêu hành quán tứ phương phủ đuổi ngàn năm, lại một lần nữa xuất hiện tại giang hồ trên sân khấu. Hôn Nguyên Hình ý trưởng, phát giác được một thức này kiếm chiêu uy năng, Dương Hứa Phong vội vàng lấy chân khí thôi động trường phong, tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo vô hình hộ cháo. Nhưng ở Lâm Dịch hành quán tứ phương dưới, hộ cháo như là vỏ trứng gà một dạng, trong nháy mắt bị đánh phá. Làm sao có thể? Dương Hứa Phong lộ ra vẻ khó tin, nhưng thân kinh bách chiến hắn lập tức lấy xong quyền che ngực, dự định chống được hành quán tứ phương còn sót lại kiếm thế. Phốc phốc. Sau một khắc, Dương Hứa Phong bị hành quán tứ phương dư uy hoành kích, khóe miệng thổ huyết liền lùi lại mấy bước. Một chiêu này tăng thêm Lâm Dịch kết xù bạo phát công kích, trọn vẹn đánh rất Dương Hứa Phong hơn 1500 khí huyết. Loại này kiếm thế, nhìn đến số một lôi đài bạo phát mãnh liệt kiếm ý, trên đài cao, Tống Viễn Kiệu chờ võ đang cao tầng cũng không khỏi đến lộ ra chấn kinh chỉ sắc, theo trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên. Mạc Thanh Cốc nhíu mày hỏi, "Sư huynh, ngươi có thể nhìn ra cái này tức kiếm chiêu lai lịch sao?" Tống Viễn Kiệu khẽ lắc đầu, "Chưa bao giờ thấy qua, kiếm này chiêu bá khí bệ nghệ, có loại ngạo thị thiên hạ cảm giác, ta trên giang hồ chưa bao giờ thấy qua loại này kiếm chiêu, hẳn là tiểu sư đệ đặc hữu cơ duyên." Trên lôi đài, vừa miễn cưỡng đón lấy Lâm Dịch chính diện một kích, Dương Hứa Phong đang muốn thở phào, liền phát giác hai tay có cố bị hàn băng thứ thấu cảm giác tê dại. "Lâm sư thúc, chẳng lẽ cái này liền là của ngươi át chủ bài? Ngươi hàn thuộc tính nội lực tuy nhiên có mấy phần khó chơi, nhưng cũng chỉ là nội lực thôi, ta muốn loại trừ, rất dễ dàng." Dương Hứa Phong còn chưa có nói xong, liền gặp Lâm Dịch huy kiếm đánh tới. "Tỷ thí thì tỷ thí, rông dài cọp lông." Chư ta tàn dương tức khởi động, Dương Hứa Phong quanh thân vận chuyển chân khí lộ tuyến tại Lâm Dịch trong mắt như là trong suốt. Dương Hứa Phong lấy thiết thủ tiếp kiếm, nhưng Lâm Dịch mỗi một kiếm đều ẩn chứa một chút hàn băng nội lực, mấy chiêu về sau, hắn màu đen thiết thủ sáo phía trên liền hiện đầy trong suốt xương hàn. Cứ việc Dương Hứa Phong dùng chân khí bảo vệ cánh tay kinh mạch, nhưng vẫn là có thể cảm giác được thấu xương lạnh ý xâm nhập. Vị này Lâm sư thúc nội lực phẩm chất tuy cao, nhưng nội lực nó không phải như vậy khó chơi, chẳng lẽ là trên tay hắn bảo kiếm nguyên nhân? Dương Hứa Phong ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có mấy phần minh ngộ. Trên đài cao, đại đa số võ đang cao tầng đều bị số một lôi đài kịch liệt tỉ thí hấp dẫn. Bọn hắn lấy kinh nghiệm phong phú phán đoán, chân truyền đệ tử đệ nhất tên, đại khái sẽ theo Dương Hứa Phong cùng Lâm Diệp Thăng trong hai người này sinh ra. Mạc Thanh có hỏi, "Sư huynh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Tống Viễn Kiểu suy tư nói, "Hẳn là tiểu sư đệ, cái này hàn băng chân khí không hổ là Tùng Sơn phái tuyệt học, nội lực như hàn băng tứ xương, một khi ăn mòn kinh mạch, liền khó có thể loại trừ, mà lại tiểu sư đệ bảo kiếm cực kỳ đặc thù, tựa hồ sử dụng huyền băng đoán tạo mà thành, càng là tăng thêm hàn băng chân khí uy lực." Mạc Thanh Cốc gật đầu nói, "Ta cũng cảm thấy tiểu sư đệ sẽ thắng, hiện tại ta rốt cuộc biết lúc đó sư phụ muốn chuyển cho hắn chúng ta võ đang cao thâm nội công, hắn không nguyện ý lựa chọn nguyên nhân, quả nhiên, thích hợp bản thân mới là tốt nhất." Trên lôi đài, Dương Hứa Phong càng đánh càng bị khuất. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy thi triển qua vừa mới đại sát chiêu về sau, đối diện Lâm sư thúc kiểm chiêu tựa hồ càng thêm sắc bén. Hắn mỗi một chiêu công kích cùng phòng ngự đều bị Lâm sư thúc xóm nhìn thấu, kiếm pháp sắc bén cao minh rất nhiều. Lại thêm không ngừng xâm nhập hai cánh tay hắn thấu xương hàn băng nội lực, hắn có dự cảm, cuộc tỷ thí này, hắn chỉ sợ phải thua. Muốn hay không sớm nhận thua, cho vị này Lâm sư thúc nói lời xin lỗi, cũng tốt làm dịu ta lúc trước chào phúng hắn. Đang lúc Dương Hứa Phong do dự là phủ nhận thua thời điểm, hắn phân tâm chống rông bị Lâm Dịch bắt lấy. Cửu kiếm quý nhất, một đạo kiếm quang chói mắt theo băng phách kiếm phía trên bắn ra, trực tiếp đem Dương Hứa Phong đánh ra mấy mét xa. Kiếm cương tan hết về sau, Dương Hứa Phong chỉ cảm thấy hai tay đau rát, nguyên lai tại vừa mới cửu kiếm quý nhất dưới, trên cánh tay quần áo tất cả đều bị kiếm cương xoắn nát, vết thương tại không ngừng chảy máu. Gặp đối diện Lâm Dịch cầm kiếm mà đứng, Dương Hứa Phong còn muốn lại xông đi lên, lại nghe được bên tai truyền đến thanh âm, số 1 lôi đài, chân truyền Lâm Diệp thăng thắng được. Dương Hứa Phong túi đầu xem xét, nguyên lai mình đã bị vanh xuống lôi đài, chắc không được trường sư bá sẽ tuyên bố trận đấu kết quả. Dương Hứa Phong phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đối Lâm Dịch ôm quyền nói, Lâm sư thúc, lúc trước nhiều có đắc tội. Lâm Dịch khẽ gật đầu, không có việc gì, người ta là đồng môn, một đôi lời lời đàm tiếu ta chịu nổi, nhưng trên giang hồ, Dương sư chất cũng nên cẩn thận, không muốn bởi vì không quản được miệng mà đưa tới họa sát thân. Bị Lâm Dịch như vậy giáo huấn, Dương Hứa Phong xấu hổ không chịu nổi, nhưng trải qua vừa rồi tỉ thí, hắn xác thực tài nghệ không bằng người, không có phản bác dũng khí. Đa tạ sư thúc dạy bảo, Hứa Phong nhớ kỹ. Lâm Dịch gật gật đầu, sau đó đi xuống lôi đài, về tới trên vị trí của mình. Nhìn thoáng qua nội lực của mình giá trị đã thấy đấy, Lâm Dịch không khỏi âm thầm may mắn. Tuy nhiên hắn vừa mới chiếm thượng phong, nhưng nội lực không nhiều, chỉ có thể đếm thử dùng cựu kiếm quy nhất bước lên cái hiểm, tốt tại tính kế tinh chuẩn, sau cùng thành công. Đi qua hai trận cùng võ đang chân truyền đệ tử tỉ thí, hắn tốt nhiều át chủ bài đều là đã dùng ra, lại thắng cũng không tính quá dễ dàng. Như thế xem ra, hắn chân thực chiến lực có lẽ tại nhị lưu đỉnh tiêm. Đến đón lấy hắn còn dự định khiêu chiến thủ tịch đệ tử Trương Linh Phong, cũng không biết đem toàn bộ thủ đoạn dùng hết, có thể có mấy phần tỷ số thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại trải qua hai cuộc tỷ thí, Lâm Dịch rốt cục đoạt được võ đang chân truyền đệ tử đầu danh. 4 chiến 4 thắng, lấy tam lưu thực lực nghịch tập nhị lưu chân truyền, không một lần bại. Có thể nói, sáng hôm nay Lâm Dịch xuất tấn danh tiếng, thì liền rất nhiều tới tham gia võ đang thi đấu xem lễ khách quý đều đối Lâm Dịch biểu hiện khen không dứt miệng. Tổng đại hiệp, các người võ đang lại muốn xuất hiện một vị trăm năm. Khó gặp tuấn tài, Trương chân nhân có người kế tục a. Lâm thiếu hiệp, ngày khác có rảnh có thể hay không đến ta Thắng Long võ quán giảng giải một chút kiếm pháp tinh túy. Đương nhiên, thú lao khẳng định sẽ để ngài hài lòng. Không thể không nói, có tiếng về sau, không chỉ có hiệp nghĩa giá trị tiểu tăng mười mấy điểm, thì liền không ít nở tờ cờ đều đến chủ động cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, cái gì tiêu diệt toàn bộ giặc núi, dạy bảo võ nghệ loại hình. Lâm Dịch xem xét, thú lao cũng tạm được, hắn chuẩn bị xác nhận mấy cái, chờ sau này chạy đồ thời điểm tiện đường cho hoàn thành. Chư vị, tinh anh, chân truyền đệ tử thân phận đã định, nhưng tiếp đó, các đệ tử y nguyên có thể phí tổn môn phái điểm cống hiến khiêu chiến càng cao thân phận đệ tử, nội môn khiêu chiến tinh anh. Tinh anh khiêu chiến chân truyền cũng thế có thể khiêu chiến thủ tịch đệ tử, người thắng lợi đem về thay thế thất bại giả vị trí. Trương Tùng Khê nhìn lướt qua mọi người lại nói, nếu có dự định khiêu chiến đệ tử, lập tức đến chỗ của ta báo danh. Trương Tùng Khê nói xong, ngược lại là có một nhóm nội môn người chơi chuẩn bị báo danh khiêu chiến mấy cái vừa mới biểu hiện không tốt tinh anh đệ tử, đến mức tinh anh đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử, một cái cũng không có. Không gì khác, tinh anh đệ tử cùng chân truyền đệ tử ở giữa chênh lệch quá xa, trừ phi bọn hắn có thể giống Lâm Dịch một dạng có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu không không người nào dám lên sân khấu. Bất quá lúc này, thương thế khôi phục một số Lâm Dịch tại mọi người nhìn soi mói vậy mà chậm rãi đi đến này. Thân là chân truyền đệ nhất tên Lâm Dịch muốn khiêu chiến người nào, không cần phải nói mọi người cũng biết, vậy khẳng định là võ đang duy nhất thủ tịch đệ tử Trương Linh Phong. Lợi hại a thăng ca, cái này cùng nhất lưu cao thủ đối mặt, trên bảng danh sách cái khác trò chơi cao thủ lúc này sợ là đối phó cái nhị lưu đều tổn sức. Sắp thực như bước, về sau ta cũng là Lâm đại cao thủ fan. Các người chơi hào hào bình luận, cũng đối chiến đấu kế tiếp cực kỳ chờ mong. Mà thủ tịch Trương Linh Phong có cảm ứng, nhìn về phía Lâm Dịch, cũng cùng Lâm Dịch ánh mắt lợi hại đối lập. Chương 216, Độc Cô Tịch Tả VS Thái Cực. Trương Tùng Khê nhìn lấy Lâm Dịch nói, "Lâm sư đệ, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến thủ tịch đệ tử Trương Linh Phong, lần này khiêu chiến vô luận thành công cùng thất bại, đều là muốn khấu trừ 1000 điểm môn phái điểm cống hiến, ngươi có bằng lòng hay không?" "Nguyện ý, phiền phức Trương sư huynh." Trương Tùng Khê gật gật đầu, không có lại nhiều khuyên, dùng âm thanh vang dội hô, "Tốt, cuộc đấu kế tiếp người tham dự, chân truyền đệ tử Lâm Diệp Thăng cùng thủ tịch đệ tử Trương Linh Phong. Quy tắc tranh tài tuy nhiên ta đã nói qua, nhưng ta còn muốn căn dặn một câu, hai người các ngươi đều là ta võ đang tương lai rường cột, có thể toàn lực tỉ thí, nhưng tuyệt đối đừng vì thắng bại mệnh đều không muốn. Đệ tử ghi nhớ." Sau đó, Lâm Dịch cùng Trương Linh Phong đi lên lôi đài. Gặp Lâm Dịch khí huyết chưa đầy, Trương Linh Phong nói, "Lâm sư thúc, ta gặp ngươi thương thế còn chưa tốt toàn, có thể hay không muốn đánh ngồi liệu thương một hồi?" Lâm Dịch lộ ra nụ cười nói, "Đa tạ sư chất hảo ý, ta đã chuẩn bị xong." Đối Lâm Dịch tới nói, hiện giai đoạn đối phó nhất lưu cao thủ, chỉ sợ là hắn ở trong game gian nan nhất một trận khiêu chiến. Nhất lưu cao thủ xa so với đỉnh tiêm nhị lưu còn vô cùng cường hãn, mặc dù trước mắt Trương Linh Phong mới nhập nhất lưu cảnh giới không bao lâu, nhưng thân là võ đang thủ tịch đệ tử, không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, võ học nội tình thâm hậu, lại là võ đang bề ngoài đệ tử, trong phái chân quý tài nguyên ưu tiên cung ứng, dần ra cả người thực lực có thể nghĩ. Cho nên, Lâm Dịch suy nghĩ, trận chiến đấu này không thể đánh bền bị chiến, nhất định phải phát huy hắn chấn công nhanh cùng rất nhiều át chủ bài ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Thương lang một tiếng, băng phách kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Dịch vận chuyển đảo thải tam điệp vân phút chốc đi vào Trương Linh Phong trước mặt. Làm, một trận kiếm nhận va chạm dư âm hướng về bốn phía khuếch tán, dường như trong không khí tạo nên một trận gợn sóng. Sư thúc một thân võ học đều là không phải ta võ đang tuyệt học, đúng là không nên. Hôm nay ta liền nói cho sư thúc, ta võ đang kiếm pháp, nội công chỉ tinh diệu, không thua tại bất kỳ môn phái nào. Trên lôi đài, Trương Linh Phong không chút hoang mang xuất kiếm, đem Lâm Dịch quỷ dị kiếm chiêu ngăn lại. Hắn trên tay bội kiếm trung chính sắc bén, chuôi kiếm là màu đen, thân kiếm điêu khắc huyền vũ thần thú đồ án, chính là võ đang đặc hữu màu lam phẩm chất chân vũ kiếm. thanh này chân vũ kiếm cũng là các đời thủ tịch đệ tử bội kiếm. Tương xứng. Chiến đấu ngay từ đầu, hai người trong nháy mắt đều dùng hết toàn lực, băng phách kiếm cùng chân vũ kiếm trên không trung khuấy động mấy lần, phát ra trận trận tiếng kim loại va chạm. Cùng lúc trước giao đấu qua các đệ tử chân truyền khác biệt, đối mặt Lâm Dịch trừ tà tấn công nhanh, Trương Linh Phong thần sắc không chút hoang mang, kiếm trong tay pháp cũng đong đưa tùy tính, thành thạo. Nếu là cẩn thận người liền có thể phát hiện, Trương Linh Phong kiếm thế quỹ tích như cùng một cái thái cực đồ án. Thái cực kiếm pháp. Sư thúc hảo nhãn lực, kiếm này chính là ta võ đang cao thâm nhất một môn kiếm thuật, mặc dù ta chỉ học được tầng thứ nhất, nhưng đối phó với sư thúc ngài, cần phải dư xài. Trương Linh Phong trong lời nói, đều là lấy lòng võ đang tuyệt học, xem ra hắn đối Lâm Dịch dùng ngoại phái võ học đoạt được chân truyền đệ tử giao đấu đệ nhất hành động, có chút bất mãn. Thái cực kiếm pháp ý tứ là lấy chậm đánh nhanh, lấy nhu thắng cương. Mà Lâm Dịch tịch tà kiếm pháp coi trọng nhanh, quỷ, cho nên giao thủ mấy chiêu về sau, Lâm Dịch liền phát hiện chiêu kiếm của mình bị khắc chế gắt gao. Sau đó, Lâm Dịch lúc này chiêu thức biến đổi, lấy đã từng lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm đánh cược thủ đoạn đối địch. Độc cô cửu kiếm ở chỗ biến hóa chi đạo, không khắc chế võ học, cũng không bị khắc chế nhược điểm, coi trọng không có chỗ mà không thể, không chỗ không ra, không chỗ không vào. Biết được hiểu vô chiêu thắng hữu chiêu về sau, liền có thể khắc tận thiên hạ võ học. Tuy nói Lâm Dịch đối độc cô cửu kiếm kiếm đạo tôn chỉ lĩnh ngộ không sâu, chỉ là gà mờ mức độ, nhưng trước mắt Trương Linh Phong học tập thái cực kiếm pháp cũng mới nhập môn. Hai người một người thi triển lấy chậm khắc nhanh, phía sau một người phát mà động, gặp chiêu phá chiêu. Cái này trên lôi đài tựa như trở thành hai người kiếm chiêu diễn luyện sân bãi, bên ngoài sân các người chơi cũng nhìn sửng sốt một chút. Thang ca cùng Trương này thủ tịch đang làm gì? Kiếm chiêu chậm như vậy, ngươi một chiêu ta một chiêu, nhảy quảng trường mùa sao? Không rõ ràng, có thể là cùng chung chí hướng, đều tại nhượng cho đối phương đi. Trên đài cao, võ đang các cao tầng lịch duyệt kiến thức thì phải hơn rất nhiều, biết hai người đều tại toàn thân toàn ý đầu nhập tại phá chiêu bên trong. Mạc Thanh Cốc nói, trong tam đại đệ tử, Linh Phong Thiên Phú quả thật không gì sánh kịp, cái này thái cực kiếm pháp tại ta võ đang từ trước đến nay lấy khó nhập môn lấy sừng, chúng ta mấy cái sư huynh đệ cũng không tập được, không nghĩ tới Linh Phong trước mắt đã có 3 phần thái cực kiếm pháp tinh túy. Đúng vậy a, Linh Phong quả thật không tệ. Tống Viên Tiểu cười gật gật đầu, sau đó lại kinh ngạc nói, bất quá ta có chút hiếu kỳ, Lâm sư đệ sao sẽ như thế nhiều kiếm chiêu, tịch ta kiếm pháp cực nhanh quỷ chúng ta đã từng gặp qua, nhưng hắn vừa mới thi triển bá khí bệ nghệ kiếm chiêu, cùng lúc này cái này tự do huy sái, giống như không quy tắc kiếm chiêu đến cùng từ chỗ nào được đến. Quan trọng cái này hai người sau kiếm đạo lập ý tựa hồ không so sư phụ thái cực kiếm pháp kém. Mạc Thanh Cốc nâng cầm lên suy tư nói, ta cũng rất tò mò, chờ luận võ kết thúc, ta tất nhiên để tiểu sư đệ cho ta giải hoặc một phen. Sư phụ từng nói qua, tương lai giang hồ chính là dị nhân thiên hạ, xem ra lời này không giả. Trên lôi đài, đám chìm trong cùng Lâm Dịch đối chiêu Trương Linh Phong đột nhiên nói, Lâm sư thúc, ta biết ngươi nội lực mới tam lưu trình độ, sư chất không muốn thắng không anh hùng, cho nên lần này tỷ thí, hai người chúng ta chỉ liệu kiếm thuật, không cần nội lực cùng chân khí, như thế nào? Lâm Dịch hơi kinh ngạc, thật chứ? Phải biết, hắn cùng Trương Linh Phong lớn nhất chênh lệch cũng là tu vi đẳng cấp trên lệnh. Hắn cất giấu đoạn dương thức cùng Phượng Vũ sáo trang Phượng Minh át chủ bài, cũng là muốn trên lôi đài thời khắc mấu chốt san bằng loại ưu thế này. Mà lúc này Trương Linh Phong vậy mà chủ động mở miệng nói muốn thả vứt bỏ sử dụng chân khí, tự nhiên để Lâm Dịch kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch còn thật không tiện đánh giá vị này Trương thủ tịch là cái bằng phẳng thế hệ, hoặc là cái tâm cơ thâm trầm người. Trương Linh Phong nói, ta biết rõ dị nhân tiên phú dị bẩm, như sư thúc kiếm thuật thắng qua ta, thì tu vi vượt qua ta cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho dù hôm nay ta dựa vào cường hãn tu vi chân khí thắng, tương lai có một ngày cũng tất nhiên sẽ bại. Mà ta gặp sư thúc lên đài giống như có mấy phần chắc chắn, cần phải có ta không tưởng tượng nổi át chủ bài, nhưng vô luận là cái gì át chủ bài, lấy tam lưu đối phó nhất lưu, cần phải không nhỏ tác dụng phụ, đến lúc đó kết quả không phải ta thụ thương, cũng là sư thúc ngươi thụ thương. Cái kia đã như vậy, cái kia gì không đối đầu kiếm thuật, đối chúng ta loại này kiếm khách tới nói, đây không phải thuần túy nhất so đấu sao? Trương Linh Phong một phen nói đến cực kỳ bằng thẳng, không khỏi làm Lâm Dịch sinh ra một chút khâm phục. Vị này Trương sư điệt không hổ là võ đang thủ tịch đệ tử. Tốt, Trương sư điệt, đã tội. Lâm Dịch hít sâu một hơi, sau đó lần nữa huy kiếm tiến công. Trương Linh Phong cũng dùng kiếm chống cự. Chỉ là lần này, hai người không có sử dụng bất luận cái gì khinh công cùng nội công, toàn bộ nhờ thuần túy kiếm chiêu đối bính. Lâm Dịch lấy độc cô cửu kiếm tôn chỉ chủ công, trừ ta phụ công, coi trọng lưu cho thống khoái công. Đối mặt Lâm Dịch biến hóa đa dạng kiếm chiêu, Trương Linh Phong chỉ lấy thái cực kiếm pháp chống cự, mượt mà tự nhiên ở giữa, liền đem kiếm chiêu toàn bộ đón lấy. Hai người kiếm quang như tàn ảnh cực nhanh, kiếm chiêu đánh cược khoảng chừng mười mấy phút, cũng không gặp phương nào có đổi bệ lại xu thế. Người chơi bên trong, có người nhịn không được, nói lẩm bẩm, ta nói, cái này cũng có chút nhàm chán đi, lại đánh như vậy đi xuống, đều giữa trưa mà lại mặt trời này treo ở trên đỉnh đầu, quá phơi. Đừng ngắt lời, ngươi biết cái gì? Cái này gọi thao tác kỹ xảo, ngươi cho rằng Lâm đại cao thủ dựa vào cái gì dẫn trước chúng ta nhiều như vậy? Toàn bộ nhờ kiếm pháp thao tác, cái này muốn thả đến hiện thực, thỏa thỏa một cái kiếm pháp mọi người. Lúc này, người chơi quan chiến bên trong Lữ Tiểu Phi chính ôm lấy một cái màu xám chim sẻ, đây là lúc trước Lâm Dịch lên đài trước để hắn chuẩn bị. Nhưng có lẽ là bởi vì quá phơi, ngốc chim sẻ tại trong ngực hắn một mực không an phận. Hàng sau người chơi nói, ta nói lao ca, nhìn luận võ ngươi mang con chim làm gì, liễu dĩu có phiền hay không? Làm ngươi đánh rắm. Mắng còn về sau, Lữ Tiểu Phi cũng gãi gãi đầu. Nhìn trên lôi đài xu thế, con chim này hẳn là không cần, không bằng bóp chết được rồi. Chương 217, thu hoạch được chân vũ kiếm. Nhưng Lữ Tiểu Phi cuối cùng có chút náo tử, không dám đem chim sẻ bóp chết. Ở trong game, Lâm Dịch là cái thứ nhất thu thập đủ bộ Phượng Vũ trang chuẩn bị người chơi, cho nên Lữ Tiểu Phi biết Thăng Ca chuẩn bị chim sẻ là dùng đến thi triển Phượng Vũ trang chuẩn bị kỹ năng, muốn là hắn đem chim sẻ cạo chết, để Thăng Ca thua cuộc tỷ thí này, cái kia trách nhiệm của hắn nhưng lớn lắm. Thăng Ca, cố lên a, ta thế nhưng là ôm thật chặt ngươi bắt đuổi. Trên lôi đài, Lâm Dịch cùng Trương Linh Phong kiếm pháp đánh cờ đến thời điểm then chốt. Lúc này Lâm Dịch tựa hồ đem Tịch Tà kiếm pháp cùng Độc Cô Cửu kiếm đặc tính hoàn mỹ dung hợp, chiếm cứ ưu thế, không ngừng chèn ép Trương Linh Phong sinh tồn không gian. Mà Trương Linh Phong thái cực kiếm pháp mặc dù danh xưng phòng ngự vô địch, lấy chậm phanh lại, nhưng hắn trên đài chậm rãi lui lại, dần dần theo không kịp Lâm Dịch kiếm chiêu. Hai người trên chắn đều hiện đầy nhỏ xíu mồ hôi. Mạc Thanh Cốc một mực chú ý cục thế, hắn nhịn không được mở miệng nói, Linh Phong muốn chuyển, một vị phòng ngự cũng không có dùng, làm tiểu sư đệ thăm dò rõ ràng con đường của hắn đến về sau, cũng đã chiếm thượng phong. Tống Viễn Kiểu khẽ gật đầu, bình luận, đúng vậy à, nhưng ta cảm thấy đây cũng không phải là sư phụ thái cực kiếm pháp không bằng tiểu kiếm pháp của sư đệ, mà chính là Linh Phong học tập thái cực kiếm pháp không hoàn toàn duyên cớ, nếu là Linh Phong thua lần này luận võ, ta nhìn không bằng đem hoàn chỉnh thái cực kiếm pháp truyền cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Thanh Cốc cười cười nói, bây giờ sư phụ bế quan, sư huynh ngươi là đại trưởng môn, trong môn lớn nhỏ sự tình ngươi toàn quyền làm chủ liền có thể, bất quá tiểu sư đệ nếu là đoạt được thủ tịch đệ tử, cũng có phải hay không cái kia khen thưởng hắn một bản võ đang tuyệt học, nếu không không công bằng a. Tiểu sư đệ nhãn rơi cao, trước mắt chúng ta có thể xuất ra đồ vật, nhưng ngươi yên tâm, sư phụ đã sớm chuẩn bị cho hắn một bộ nội công, chỉ là còn chưa xuất thế thôi. Mạc Thanh Cốc kinh ngạc nói, không có xuất thế nội công, chẳng lẽ lần này sư phụ bế quan lại sáng tạo ra một môn võ học? Ừm, một môn hoàn toàn mới nội công tâm pháp. Trên lôi đài, thi triển thái cực kiếm pháp Trương Linh Phong lộ ra một sơ hở, bị Lâm Dịch một kiếm đâm xuyên ống tay áo. Sau một khắc, băng phách kiếm phong dừng ở dưới cổ hắn. Trương Linh Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại nói, Lâm sư thúc kỹ cao một bậc, sư chất ta nhận thua. Nghe được Trương Linh Phong nhận thua, Lâm Dịch sau đó thu kiếm nói, đa tạ. Lần này thủ tịch đệ tử tranh đoạt, nhị đại chân truyền đệ tử Lâm Diệp thắng được. Tuy nhiên đoạt được thắng lợi, nhưng Lâm Dịch trên mặt vẫn chưa bao nhiêu vui mừng. Đi qua tiếp cận hơn 20 phút cường độ cao kiếm chiêu đánh cược, hắn sớm đã tỉnh bị lực tân. Nếu là Trương Linh Phong chống đỡ thêm một đoạn thời gian, hắn sợ là muốn mở miệng trước nhận thua. Bất quá đáng nhắc tới chính là Thái cực kiếm pháp đúng là một môn phòng ngự trí thượng cao thâm kiếm chiêu, nếu không phải hắn dần dần lý giải Độc Cô Cửu kiếm tông nghệ, cũng phối hợp Tịch Tà kiếm pháp kỳ công, chỉ sợ lại đánh hơn nửa canh giờ cũng không phá nổi Trương Linh Phong phòng ngự kiếm chiêu. Lâm Dịch nhìn lướt qua trừ tà độ thuần thục, chiến đấu mới vừa rồi vậy mà trọn vẹn tăng lên hắn 300 điểm nhiều độ thuần thục. Xem ra ở trong game thuần túy tỉ thí kiếm pháp, cũng có thể thu được không ít võ học độ thuần thục. Lâm Dịch chiến thắng về sau, trên đài võ đang các người chơi trước một bước hoan hô lên, hô to lấy Lâm Diệp thăng tên. Lâm Dịch cười cười, hướng lấy bọn hắn phất phất tay, sau đó lui xuống lôi đài. Buổi chiều, Chân Vũ điện bên trong, Tống Viễn Kiểu đem võ đang chân vũ kiếm giao cho Lâm Dịch. "Sư đệ, về sau ngươi chính là ta võ đang thủ tịch đệ tử, mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu ta võ đang hành động, bên ngoài du lịch lúc, cần cẩn luôn cần được, nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định." Tống Viễn Kiểu lại là kiểu cũ dạy bảo, Lâm Dịch hơi cúi đầu, khiêm tốn nghe. "Cái này chân vũ kiếm là chúng ta sư phụ từng tại cái này võ đang sơn bên trong cơ duyên tìm tới, mặc dù thân kiếm phẩm chất không cao, nhưng tượng trưng cho ta võ đang, cũng đại biểu cho môn phái khí vận, ngươi tùy thân mang theo sau nhất định muốn giữ gìn kỹ." "Vâng." Lâm Dịch tiếp nhận chân vũ kiếm tra xem ra, phát hiện kiếm này thuộc tính trung quy trung cũ, nhưng dòng thuộc tính lại làm cho hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Chân Vũ Kiếm Lam, võ đang thủ tịch đệ tử bội kiếm, nguyên lai là võ đang trường chân nhân tất cả, về sau truyền thụ cho các đời lớn nhất đệ tử xuất sắc. Thuộc tính: 199 công kích. Đệ họ yêu cầu: lực cánh tay không thua kém 64 điểm. Dòng: Phúc Nguyên Thâm Hậu L13 mang theo kiếm này, người chơi có thể gia tăng 10 điểm Phúc Nguyên. Chân Vũ che chở 3 người nắm giữ khí huyết hàng là không lúc, sẽ thu hoạch được Chân Vũ Đại Đế che chở, tại nguyên chỗ đầy máu trọng sinh, bản dòng kỹ năng thời gian cuốn đổ vì 60 ngày. Đầy máu trọng sinh. Lâm Dịch nhất thời kinh ngạc nói không ra lời, hắn không nghĩ tới cái này chân vũ kiếm dòng vậy mà như thế sắc bén, trang bị bên trên sau tương đương nhiều một cái mạng. Tuy nói cái này dòng kỹ năng thời gian cuốn độ thật dài, nhưng ở lúc mâu chốt tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà lại trừ cái đó ra, trang bị chân vũ kiếm về sau, có thể gia tăng 10 điểm phúc nguyên. Phải biết, Lâm Dịch sơ kỳ lựa chọn khất cái thân phận chính là vì nhiều một chút phúc nguyên, lại hắn tiến vào trò chơi lâu như vậy, tổng cộng lấy được phúc nguyên còn bất mãn 5 điểm, không nghĩ tới cái này một thanh chân vũ kiếm liền có thể cho hắn gia tăng 10 điểm phúc nguyên. Bất quá nhìn đến chân vũ kiếm hoàn chỉnh thuộc tính cùng dòng về sau, Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến Trương Linh Phong. Nếu là Trương Linh Phong tay cầm chân vũ kiếm, lại thêm hắn nhất lưu chân khí mức độ cùng màu vàng kim phẩm chất thái cực kiếm pháp, cho dù chính mình vận dụng toàn bộ át chủ bài, có thắng sát suất sao? Lâm Dịch cảm thấy sát suất không lớn. Chỉ là chân vũ kiếm tại chỗ trọng sinh kỹ năng, liền có thể để Trương Linh Phong đứng ở thế bất bại. Như thế xem ra, Trương này Linh Phong lúc trước cử động đúng là thuần túy so kiếm, không có hắn tính toán của hắn. Lâm Dịch có chút hổ thẹn, không khỏi cảm thán nói, là tốt sư chất à, là sư thúc lúc trước đem ngươi muốn hỏng. Thu hoạch được võ đang thủ tịch đệ tử về sau, Lâm Dịch quyền hạn lớn rất nhiều, ngoại trừ có thể dùng môn phái điểm cống hiến đổi lấy võ đang màu vàng kim tuyệt học mấy tầng trước, còn có thể điều động môn phái tài nguyên, tại sự vụ đường tuyên bố nhiệm vụ chờ. Nhiệm vụ đẳng cấp cùng Lâm Dịch nguyện ý cung cấp nhiệm vụ thù lao móc đối, lại bởi vì Lâm Dịch là thủ tịch đệ tử, hắn ban bố nhiệm vụ nếu là vì công, môn phái liền sẽ toàn ngạch chi trả. Tư cách cá nhân nhiệm vụ, môn phái sẽ phụ cấp 7 thành, còn lại 3 thành cần Lâm Dịch thanh toán. Nắm giữ loại này quyền lợi, Lâm Dịch tự nhiên có thể chui lôi thủng cho mình mưu đồ đại lượng lợi ích. Nhưng Lâm Dịch không có làm như vậy, tốt xấu hắn đã là võ đang thủ tịch, võ đang về sau chính là nhà của hắn. Thật muốn vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ để môn phái cao tầng đối với hắn độ thiện cảm rót xuống lời nói, vậy liền triệt để tính không ra. Bất quá, vì khảo nghiệm thủ tịch đệ tử quyền lợi, Lâm Dịch lúc này tại sự vụ đường treo một cái nhiệm vụ. Tiến về cái bang tham gia tân nhiệm bang chủ tham quan đại hội, thủ tịch đệ tử dẫn đội, chân truyền đệ tử một người, tình anh đệ tử ba người, thù lao. Nhiệm vụ thù lao khen thưởng Lâm Dịch không có thiết trí quá nhiều, tham gia người mỗi người 300 môn phái cùng hưởng điểm, 1 vạn kinh nghiệm giá trị, 1 viên trước mắt cảnh giới tăng cấp đang dược. Lâm Dịch buổi chiều ban bố nhiệm vụ, trong nháy mắt danh ngạch thì đầy. Chương 218, trên đường gặp Tiểu Phong. Xác nhận nhiệm vụ tinh anh đệ tử đều là người chơi, một cái là Lữ Tiểu Phi, mà còn lại hai cái đều là hắn võ đang hội fan hâm mộ quản lý nhân viên, một cái gọi Vương Hà, một cái khác gọi là Lưu Không Lưu. Bọn hắn có thể tiếp vào nhiệm vụ tự nhiên là bởi vì Lâm Dịch sớm tại trong nhóm nói qua duyên cớ. Đến mức xác nhận nhiệm vụ chân truyền đệ tử, liền để Lâm Dịch ngoài ý muốn, lại là Trương Linh Phong. Sắc trời tiếp cận trạng vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng kim ánh sáng mặt trời vẩy vào võ đương sơn phía dưới trong rừng tây, chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Dịch cưỡi Hàn Huyết Bảo Mã đi vào căn cứ, liền gặp Trương Linh Phong cùng Lữ Tiểu Phi đám người đã đang chờ hắn. Trương Linh Phong tại chỗ này chờ đợi rất lâu, gặp Lâm Dịch khoan thai tới chậm nhân tiện nói: "Lâm sư thúc, ngươi tới chậm. Xin lỗi, chuyến này lộ trình thẳng xa, chuẩn bị nhiều thứ chút, liền làm trễ nải chút thời gian." Lâm Dịch sau khi nói xin lỗi, Trương Linh Phong lạnh lùng gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó năm người liền thừa dịp cảnh ban đêm còn không có đen, ra roi thúc ngựa đuổi lên đường tới. Lần này cái bang đại hội tổ chức địa điểm tại toàn bộ Tương Dương khu phương Nam, chỗ đó cũng không tại Tân Thủ thôn trấn phạm vi bên trong, được xưng là Tiểu Giang Nam. Tiểu Giang Nam khu vực thế lực cùng Tương Dương Trung Nguyên khu vực môn phái khác biệt, bọn hắn phần lớn là gia tộc xây dựng truyền thừa thế lực. Tỷ như Đại Lý Quốc Đoàn Thị Thiên Long Tự, Cựu Thị Thiết Trưởng Bang, Tiến Tử Ổ Mộ Dung gia tộc, theo Minh Giáo Thoát Ly Thiên Ưng Giáo Ân gia các loại. Nói tóm lại, Tiểu Giang Nam khu vực nở tờ cờ thế lực không so Trung Nguyên Võ Lâm kém bao nhiêu, nhưng bởi vì lộ trình khoảng cách Tân Thủ thôn Trần cùng Tương Dương chủ thành quá xa, cho nên đại bộ phận người chơi không có lựa chọn ở chỗ này phát triển. Sắc trời ảm đạm xuống, Lâm Dịch chờ 5 người không tiếp tục đi đường, tìm quan đạo phụ cận một cái khách sạn ở lại. Buổi tối, Lâm Dịch chờ người chơi đem ngựa quản lý tốt về sau, tự nhiên bên dưới đi, mà Trương Linh Phong cũng biết dị nhân người chơi đặc thù tính, không có ngạc nhiên, một người lưu trong phòng tính tọa luyện công. Hiện thực biệt tự trong, Lâm Dịch cơm nước xong xuôi liền tại lầu 2 trống trải thư phòng diễn luyện lên thập nhị đoạn cầm. Môn võ học này cùng trò chơi hắn võ học của hắn khác biệt, không có chiêu thức tâm pháp, chỉ có dùng cổ đồ ghi lại chiêu thức. Cân nhắc đến trò chơi đặc thù tính, Lâm Dịch liền tại trong hiện thực nếm thử tu luyện thập nhị đoạn cầm. Bởi vì ở trong game Lâm Dịch chỉ tu luyện đến tầng thứ 3, cho nên trong hiện thực Lâm Dịch không dám luyện nhiều, chỉ không ngừng luyện tập tầng 1 cùng 2 tầng cổ đồ động tác. Đi qua 2 cái buổi tối luyện tập về sau, Lâm Dịch càng phát giác cái này thập nhị đoạn cầm không đơn giản, tựa hồ là một môn có thể tại trong hiện thực tu luyện đặc thù võ học. Hắn mỗi lần luyện qua thập nhị đoạn cầm động tác về sau, liền cảm giác toàn thân hỏa nhiệt, đan điền dưới có một đoàn khí cảm sinh ra, nhưng bởi vì có hàn băng nội lực nguyên nhân, cái này như có như không khí cảm chỉ cần xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ bị hàn băng nội lực thôn phệ. Dù là như thế, Lâm Dịch an định tâm thần mỗi lần đánh lên mấy cái động tác về sau, liền cảm giác chơi một ngày trò chơi mệt mỏi bị càn quét trống không. Sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Dịch bọn người sáng sớm liền bắt đầu đi đường. Tiểu Giang Nam lộ đồ thẳng xa, Lâm Dịch nhất định phải tại cái bang đại hội trước đổi tới, cho Kiều Phong đưa lên đả cầu đồng. Muốn là Kiều Phong bỏ lỡ bang chủ chi vị, cái kia trách nhiệm của hắn thì lớn, về sau cũng đừng hòng xác nhận cùng cái bang có liên quan nhiệm vụ. Trên sân đạo, Lâm Dịch Hàn Huyết Bảo Mã nhất tuyệt quá khứ, thường xuyên đem Lữ Tiểu Phi, Trương Linh Phong bọn người bỏ lại đằng sau, cái này dẫn đến Lâm Dịch thỉnh thoảng dừng lại chờ đợi bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, phía trước trên sơn đạo một vệt khói báo động vung lên, tựa như có không ít người cưỡi ngựa hướng cái phương hướng này vọt tới. Lữ Tiểu Phi mấy người cũng nghe tiếng chạy tới. Nhưng Lữ Tiểu Phi có chút bất an, sợ tao ngộ cao đẳng cấp giặc núi, liền hỏi: "Thăng ca, những thứ này là ai?" Lâm Dịch híp mắt nhìn lại, lắc đầu nói: "Không biết, xem thấu lấy là cái bang, có lẽ là đi ngang qua." Những thứ này cưỡi ngựa cái bang đệ tử ước chừng có hơn 30 người, mặc dù nhìn không ra đẳng cấp, nhưng theo những người này trang bị cùng khí thế đến xem, tựa hồ cũng là tam lưu nhị lưu cao thủ. Mà cầm đầu người kia, dáng người thẳng tắp, mày rậm mắt to. Hắn mọc ra một tâm mặt chữ quốc, rất có phong xương chỉ sắc, nhìn quanh thời khắc, vô cùng có uy thế. Đây chính là Lâm Dịch tâm niệm đọc trò chơi con cưng, sắp trở thành cái bang bang chủ Kiều Phong. Hắn tại sao lại ở đây? Lâm Dịch tràn ngập hiếu kỳ, lúc này Kiều Phong không cần phải vội vàng chuẩn bị cái bang đại hội, đem bang chủ vị trí định ra tới sao? Suy. Một. Kiều Phong mang theo đông đảo cái bang đệ tử nhóm đứng tại Lâm Dịch đám người trước mặt, hắn quét Lâm Dịch bọn người liếc một chút, ôn quyến nói: "Chư vị, có thể từng gặp có một nam tử mặc áo trắng từ nơi này đi qua?" Lâm Dịch rục ngựa mà đứng nói: "Chưa từng, chúng ta đi một canh giờ, trên đường không có gặp phải một người sống. Muốn đến cái kia tặc khấu theo hai bên sơn lâm chạy trốn rồi." Tiểu Phong khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu ngựa lại phân phó nói: "Mã trưởng lão, Trương trưởng lão, hai người các ngươi cắt mang một đội tiến vào hai bên sơn lâm tìm kiếm, nhất định muốn tìm tới người kia hạ lạc." "Vâng." Tại Mã, Trương hai vị cái bang trưởng lão chỉ huy dưới, nhóm này cái bang đệ tử nhóm làm hai sóng, tán vào trong rừng đi tìm kiếm. Lúc này, Lâm Dịch đột nhiên hỏi: "Xin hỏi các hạ, thế nhưng là cái bang tiểu phó bang chủ?" Tiểu Phong ôm quyền, thanh âm thu kịch trầm ổn nói: "Vị thiếu hiệp kia nhận biết Kiều Mỗ?" "Không biết thiếu hiệp là." "Võ đang đệ tử Lâm Dịch Thăng, lần này đến đây đại biểu võ đang tham gia cái bang đại hội." "Lâm Dịch Thăng, chẳng lẽ là trước đó không lâu tại Tung Sơn kháng ma trên đại hội cái vị kia?" Tiểu Phong suy nghĩ về sau, ánh mắt hơi sáng nói: "Nguyên lai là võ đang chân truyền Lâm thiếu hiệp, Kiều Mỗ hữu lễ." Tuy nhiên Tiểu Phong tin tưởng Lâm Dịch đám người thân phận, nhưng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì lần này cái bang đại hội tổ chức vội vàng, cũng chưa từng phái người mời Trung Nguyên các phái, võ đang phái sao sẽ chủ động đến đây? Không đến người là khách, Tiểu Phong chỉ có thể vẻ mặt vui cười nên đón. Lâm Dịch vẫn chưa sửa chữa chính tự mình đã là thủ tịch thân phận, mà chính là cười tán dương, đã sớm nghe nói cái bang tiểu đại hiệp nghĩa bạc Vân Thiên, chính là đương thế hào kiệt, không nghĩ tới hôm nay sẽ trên đường gặp phải. Không biết tiểu đại hiệp vừa mới đổi bắt là người phương nào. Tiểu Phong lộ ra một chút sắc mặt giận dữ nói: "Là trong tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc, người này vô cùng hung ác, là cái đồ háo sắc, mấy ngày trước đây hắn tại Giang Nam mấy cái tiểu trấn cướp giật đếm nữ tử, làm chuyện bất chính, ta mang theo cái bang các huynh đệ một đường truy đến nơi đây, không nghĩ tới ở phụ cận đây theo ném." Vân Trung Hạc. Lâm Dịch gật đầu minh ngộ, cái này tứ đại ác nhân hắn ở kiếp trước nghe qua, là có chút có tên tà phái ác nhân, bọn hắn từng cái hành sự hung ác, làm cho người sinh ra sợ hãi. Từng có rất nhiều người chơi muốn liên thủ đem bốn người này vây giết, nhưng thực lực kém nhất Vân Trung Hạc đều là nhất lưu bên trong thực lực không tầm thường cao thủ, lại khinh công cao siêu. Người chơi mỗi lần đối bốn người này tiến hành vây quét, cuối cùng đều là thất bại. Đúng lúc này, nơi xa trong rừng truyền đến tiếng gào, "Bang chủ, phát hiện kẻ trộm, mau tới đây trợ giúp." Nghe nói như thế, Tiểu Phong lúc này nhảy xuống ngựa, nhanh chân một bước, nhảy vào trong rừng cây, mấy hơi ở giữa liền không có thân ảnh. Lâm Dịch nghĩ nghĩ, cũng dự định đuổi theo, liền để Lữ Tiểu Phi ba cái người chơi nhìn mã. "Trương sư điệt, ngươi cùng ta cùng đi." "Tốt." Lâm Dịch thi triển đảo thải tam điệp vân mượn nhờ ngọn cây ở trong rừng bay vọt, mà Trương Linh Phong thì lấy võ đang thê vân túng tại trên cây khô xê dịch, theo thật sát Lâm Dịch sau lưng. Chương 219: Diệt võ đang. Chờ Lâm Dịch hai người lúc chạy đến, liền phát hiện Tiểu Phong đã cùng một vị tay cầm quải trượng áo bào xanh người giao thủ. Áo bào xanh người tay cầm hai cái màu đen thiết côn, thỉnh thoảng sử dụng kiếm pháp, thỉnh thoảng sử dụng chỉ pháp, lại cùng Tiểu Phong đánh có đến có về. Trương Linh Phong từng nhiều lần xuống núi du lịch, đối chuyện trên giang hồ có chút rõ ràng, hắn đứng tại Lâm Dịch trước người mở miệng nói: "Lâm sư thúc, cẩn thận, người này là tứ đại ác nhân đứng đầu, chính là nửa bước tiên tiên cao thủ." Lâm Dịch khẽ gật đầu, tứ đại ác nhân tướng mạo hắn tại diễn đàn phía trên nhìn qua hình ảnh, không cần Trương Linh Phong giải thích, hắn cũng biết cái kia áo bào xanh người là người nào. Nghe nói áo bào xanh người lai lịch bí ẩn, là đột nhiên xuất hiện tại giang hồ cao thủ, không tên không họ. Bất quá, ở kiếp trước hắn từng nghe nói, có người chơi theo cái này tứ đại ác nhân đứng đầu áo bào xanh người nơi này xác nhận đến cùng Nhất Dương chỉ có liên quan nhiệm vụ, lúc đó thì có người suy đoán, tứ đại ác nhân đứng đầu áo bào xanh người là đại lý Đoàn Thị xuất thân, cũng không biết là thật là giả. Phía trước trong rừng cây, ngoại trừ Kiều Phong cùng áo bào xanh người đang kịch liệt giao thủ, truy vào rừng cây cái bang đệ tử cũng chính vây công thụ thương Vân Trung Hạc. Nhưng Vân Trung Hạc là nhất lưu cao thủ, thực lực không yếu, theo giữa sân cục thế đến xem, những thứ này cái bang đệ tử vậy mà rơi vào hạ phong. Trương Linh Phong lòng mang nhiệt tình, hỏi: "Lâm sư thúc, chúng ta muốn ra tay giúp đỡ sao?" "Giúp đi, không giúp không còn gì để nói." Đạt được Lâm Dịch cho phép về sau, Trương Linh Phong tay nắm một thanh màu xanh phẩm chất võ đang bảo kiếm xông vào chiến trường, cùng cái bang đệ tử nhóm cùng một chỗ vây công Vân Trung Hạc. Lâm Dịch tuy nhiên thực lực cũng không kém, nhưng không có ý định động thủ, bởi vì trước mặt áo bào xanh người cùng Tiểu Phong đã đánh nhau thật tình. Hàng Long thập bát trưởng. Tiểu Phong mãnh liệt quát một tiếng, nương theo lấy mơ hồ tiếng long ngâm, một đầu từ chân khí biến ảo mà ra kim long phi vũ mà ra. Tốt cương mãnh trường pháp, không hổ là cái bang tuyệt thế võ học. Áo bào xanh người lông tơ dựng đứng, lúc này lấy thiết côn mượn lực né tránh, miễn cưỡng tránh thoát một chiêu này trường pháp, hắn quay đầu nhìn lại, bị Tiểu Phong chính diện đánh trúng cái kia một cây đại thụ từ giữa đó bẻ gãy, cành lá tản mát đầy đất. Cái này Hàng Long thập bát trưởng uy lực nhìn Lâm Dịch trong lòng cũng một đám lửa nóng. Nắm giữ tẩy tủy kinh về sau, Lâm Dịch chiêu thức cột cũng nhất định so người chơi bình thường thêm ra một cái. Cân nhắc đến chính mình một thân thực lực đều tại kiếm chiêu phía trên, Lâm Dịch cũng kế hoạch có phải hay không chuẩn bị cho mình một môn phẩm chất cực tốt tay chân công phu. Mà cái này Hàng Long thập bát trưởng cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Áo bào xanh người phát ra khặc khặc tiếng cười nói: "Thật tốt, không hổ là cái bang tuyệt học, bộ trưởng pháp này coi là thật vừa dũng chí dương, không gì không phá, sợ sẽ là tiên thiên cao thủ ở đây, cũng không dám đón đỡ tiểu bang chủ ngươi trưởng pháp." Tiểu Phong thân hình khôi ngô, đứng chắp tay nói: "Quá khen, chỉ cần dưới chân giờ phút này rời đi, ta cam đoan sẽ không lại xuất thủ." Áo bào xanh người khẽ lắc đầu: "Vậy liền đáng tiếc, nhà ta cái kia lão tứ tuy nhiên đáng chết, nhưng cũng không thể chết tại trong tay các ngươi." "Nhị nương, lão tam, các ngươi còn không ra, nhìn cái gì kìa đâu?" Thanh âm truyền vào trong rừng, liền gặp hai đạo thân ảnh theo rừng bên trong bay ra, chính là trong tứ đại ác nhân Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam. Nhạc Lao Tam nói: "Lão đại, không nghĩ tới ngươi cũng có chật vật như vậy thời điểm." "Im miệng, cứu người trước lại nói." Sau đó, áo bào xanh người phụ trách cuốn lấy Tiểu Phong, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam thì hướng về cái bang đệ tử nhóm phóng đi. Gặp tứ đại ác nhân tề tụ, Tiểu Phong nhíu mày, biết lại dây dưa tiếp sợ không chỉ có bắt không được Vân Trung Hạc, hắn mang tới cái bang đệ tử cũng sẽ có tổn thất, không thể làm gì khác hơn nói: "Chờ một chút, các ngươi đi thôi." Bây giờ Vân Trung Hạc đã lên bọn hắn cái bang sổ đen, lấy bọn hắn cái bang tin tức con đường, về sau lại đem Vân Trung Hạc cầm xuống cũng không phải việc khó. "Đi, cái nào dễ dàng như vậy? Ngươi ra ra Nhạc lão tam ta ngựa không ngừng vó đi đường một ngày, không giết người cho hạ giận, khó giải trong lòng ta bị khuất." Nhạc lão tam cũng không nguyện thu tay lại, hắn tay cầm cá sấu cắt bỏ nổi giận đùng đùng, nói xong liền hướng về mấy tên tam lưu cái bang đệ tử phóng đi. Trương Linh Phong thấy thế, thi triển thái cực kiểm pháp ngăn ở Nhạc lão tam phía trước. Nhạc lão tam tiến vào nhất lưu cảnh giới đã có hơn 10 năm, đối phó mới vào nhất lưu Trương Linh Phong vốn nên chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lại tại thái cực kiếm pháp chịu nhiều thua thiệt. Hắn cá sấu cắt bỏ tại kiếm chiêu phía dưới bị lôi kéo lắc vòng vòng, cũng là không đụng tới Trương Linh Phong góc áo. "Đến cái muốn chết, ngươi là cái gì một phái đệ tử, coi chừng ta tiêu diệt các ngươi sân môn." Nhạc Lao Tam gấp, hắn nhếch miệng uy hiếp, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. "Tứ đại ác nhân coi là thật hảo lợi hại, lại muốn diệt ta võ đang sân môn, tốt, không bằng các ngươi định cái thời gian, đến lúc đó chúng ta võ đang đệ tử xin đợi ở trước sân môn, chờ các ngươi." Một đạo âm thanh vang dội vang lên, chỉ thấy Lâm Dịch chậm rãi tiến lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhạc Lao Tam náo tử thiếu sợi dây, lúc này nổi giận mắng: "Từ đâu tới thằng nhóc con, muốn chết phải không?" Diệp Nhị Nương nhịn không được nói: "Tốt Lao Tam, bọn hắn là võ đang người, ngươi lại nói nhiều một câu, lão nương liền đem ngươi nhét vào cái này mặc kệ." "Võ đang, võ đang." Nhạc Lao Tam tuy nhiên não tử không hiểu nghiệm, nhưng cuối cùng không tính ốc, bọn hắn tứ đại ác nhân tuy nhiên tại tiểu giang nam khu vực có chút danh khí, nhưng nếu là đến trung nguyên võ lâm, quản chi là sẽ bị các đại danh môn chính phái đuổi theo giết. Huống hồ võ đang vẫn là danh môn chính phái bên trong người nổi bật, nhất là võ đang Trương chân nhân, nghe nói là thiên hạ hôm nay tiếp cận nhất tông sư tiên thiên cao thủ. bọn hắn tứ đại ác nhân đối lên Trương Chân Nhân, đoán chừng đập chết cũng liền một trường sự tình. Sau đó, Nhạc Lao Tam không nói ngoan thoại, lộ vẻ tức giận đem cá sấu cắt bỏ cho khép lại. Lúc này, áo bào xanh người quét Lâm Dịch liếc một chút, mở miệng nói, đã vợ đang ra mặt, vậy chúng ta tứ đại ác nhân tự nhiên nguyện ý lui một bước, nhị đường, đem lão tử mang lên, chúng ta đi. Mà Lâm Dịch cùng Tiểu Phong đều không ngăn cản, nhìn lấy bọn hắn đem thụ thương Vân Trung Hạc mang đi. Chờ tứ đại ác nhân thân ảnh biến mất không thấy, cái bang mã trưởng lão nhịn không được tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc, chỉ cần một chút liền đem cái kia đáng chết Vân Trung Hạc bắt lấy. Lâm Dịch khẽ lắc đầu, vừa mới hắn nhìn rõ ràng, vị này mã trưởng lão mặc dù là nhất lưu thực lực, nhưng vừa rồi tại vây công Vân Trung Hạc thời điểm có thể không sao cả xuất lực. Nếu không phải Trương Linh Phong kịp thời chạy tới, cái kia Vân Trung Hạc đã sớm bằng vào cao siêu khinh công chạy. Bất quá trung quy là cái bang cao tầng trưởng lão, Lâm Dịch cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể cười nói câu, lần này kẻ trộm thế lớn, lấy cái bang thực lực, lần tiếp theo tất nhiên có thể đem Vân Trung Hạc đuổi bắt. Mã trưởng lão vẻ mặt vui cười ôn quyền, theo nói câu rộng thoáng lời nói, cũng thế, lượng cái kia Vân Trung Hạc cũng chạy không thoát, bất quá chuyến này đa tạ hai vị, võ đang ân nghĩa chúng ta cái bang ghi khác. Khách khí. Tiêu Phong mở miệng nói, Mã trưởng lão, dừng chân truyền lần này là đại biểu võ đang tới tham gia chúng ta cái bang đại hội, đến đón lấy bọn hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Mã trưởng lão nghe vậy ánh mắt sáng lên, sắc mặt thích hơn ba phần nói, thì ra là thế, cái kia hai vị xem như chúng ta cái bang khách quý. Mọi người nhàn tự một phen, sau đó trở về tới trên sơn đạo, hướng về cái bang chỗ tổ chức đại hội địa điểm động đỉnh quân sơn tiến đến. Trên đường, Lâm Dịch tự nhiên cùng Tiểu Phong nói chuyện phiếm lên, xoát lên hảo cảm độ. Tuy nhiên Lâm Dịch trên người có đả cầu đồng muốn giao cho Tiểu Phong, nhưng Lâm Dịch cũng không nóng nảy xuất ra. Giao nhiệm vụ cũng phải nhìn thời nghỉ, theo Mã trưởng lão hành động đến xem, hắn chỉ sợ cùng Tiểu Phong không phải một lòng. Nghĩ đến lúc trước Hồng Thất Công nói tới trong cái bang loạn, chỉ sợ lần này bang chủ nhân tuyển không ngừng Tiểu Phong một người, nếu là Lâm Dịch dự định đặt cửa tại Tiểu Phong trên thân, tự nhiên muốn lựa chọn kỹ càng thời cơ. Đuổi dọc đường, Lâm Dịch cũng có ý hỏi một câu liên quan tới đả cầu đồng sự tình. Tiểu Phong ngay lúc đó biểu hiện là hơi cau mày, mà Mã trưởng lão thì nói câu, cái bang bang chủ chuyển thừa giao tiếp là đại sự, nhất định phải từ trên một đời bang chủ đem đả cầu đồng đưa cho đời tiếp theo bang chủ trên tay, nếu là thiếu thốn vòng này, cho dù chọn lựa bang chủ, chỉ sợ cũng không sẽ nhận được giúp nội huynh đệ nhóm tán thành. Sau đó Lâm Dịch gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Chương 220, Lăng Vân Quật. Mọi người cực nhanh tiến tới đi đường dòng dã một cái ban ngày, đến buổi tối mới đi đến một chỗ tọa lạc tại Sơn Lĩnh Tiểu Lâu trong khách sạn. Khách sạn tên là Tiêu Diêu Túy, một tòa dựa vào núi kiến tạo hai tầng chất gỗ tiểu lâu, không tính xa hoa, là cái bang danh hạ sản nghiệp. Đi qua một đường nói chuyện với nhau, Tiểu Phong đã biết Lâm Dịch là võ đang thủ tịch đệ tử thân phận, mở miệng nói, "Lâm thủ tịch, đến nơi này ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi, động đỉnh quân sơn cách này không đủ 20 dặm, ngày mai chúng ta liền có thể đến chỗ đó." "Tốt, phiền phức tiểu bang chủ." Lâm Dịch nói xong, liền nghe trong khách sạn truyền đến cười ngượng ngùng tiếng nói, "Cái gì tiểu bang chủ, bây giờ bang chủ chi vị treo mà chưa định, hắn Tiểu Phong chỉ là vừa nhậm chức thay phó bang chủ mà thôi." Chỉ thấy một đạo người mặc khất cái phục sức người thanh niên đi tới, hắn nhìn lấy Lâm Dịch bọn người, ngựa khí không tốt nói, "Chư vị hẳn là tới tham gia ta cái bang bang chủ giao tiếp đại hội đi, nhưng bây giờ bang chủ còn chưa định ra, chư vị lớn nhất dễ nói chuyện chú ý chút, miễn cho không duyên cơ trêu chọc sự cố." Lâm Dịch quét thanh niên này khất cái liếc một chút, không nói chuyện, ngược lại là Lữ Tiểu Phi nhịn không được mở miệng, lấy tiểu đệ thân phận mắng, "Mù mắt chó của ngươi, vị này là võ đang thủ tịch đệ tử Lâm Dịch Thăng, đại biểu cho võ đang phái, liền là các ngươi cái bang bang chủ tại cái này, cũng muốn vẻ mặt vui cười đối đãi, ngươi là cái bang thân phận gì? Dám đối với chúng ta nói loại này uy hiếp." Không thể không nói, Lữ Tiểu Phi cái này cáo mượn oai hổ mà nói mắng hạ giận. Thanh niên khất cái bị chửi sắc mặt trắng nhợt, sau đó hung dữ trừng Lâm Dịch mấy người liếc một chút, đi vào trong khách sạn. Lâm Dịch hỏi, "Mã trưởng lão, vừa mới vị kia là?" "Không có ý tứ Lâm thủ tịch, đó là chúng ta cái bang chấp sự Trần Hữu Lượng, hắn trong bang chống đỡ giải phòng, giải phó bang chủ, cho nên..." Lâm Dịch gật gật đầu, hắn biết trước mắt có 3 cái phó bang chủ, theo thứ tự là gần nhất mới lên đảm nhiệm phó bang chủ Kiều Phong, phó bang chủ Giải Phong, cùng tư chất giả nhất phó bang chủ Sử Hỏa Long. Ba vị này đều là bang chủ có mạnh mẽ người cạnh tranh. Tuy nhiên Hồng Thất Công từng lên tiếng để Kiều Phong tiếp đảm nhiệm bang chủ chỉ vị, nhưng theo cái bang đại hội tới gần, Hồng Thất Công biến mất, lại đả cầu đồng không biết tung tích, cho nên Giải Phong cùng Sử Hỏa Long hai người thì sinh ra tâm tư, tựa hồ có tranh đoạt bang chủ chỉ vị ý nghĩ. To lớn cái bang cũng chia thành 3 khối, phân biệt chống đỡ Tiểu, Giải, Sử ba vị phó bang chủ. Lâm Dịch khoát tay áo sau nói, "Không ngại, tiểu nhân và tôi, bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Mã trưởng lao chống đỡ cái kia một vị phó bang chủ." Mã trưởng lao sắc mặt cứng đờ, sau đó nói, "Chỉ cần đối với ta cái bang có lợi, Mã mỗ liền sẽ chống đỡ." Lâm Dịch cười ha ha, không có hỏi lại. Vào đêm, Lữ Tiểu Phi bọn người đều là tại mỗi người gian phòng bên trong bên dưới sửa sang đi, Lâm Dịch thì đến Tiểu Phong trước gian phòng. "Tiểu bang chủ, có thể hay không tâm sự?" Dừng chân truyền. Tiểu Phong mở cửa phòng, liền vội vàng đem Lâm Dịch mời đến phòng. Lâm Dịch quét một vòng, Tiểu Phong gian phòng thẳng chỉnh tề, trên bàn gỗ ngoại trừ loại rượu còn có mấy quyển sách. Tiểu bang chủ thật sự là hiếu học, muốn như vậy còn đang đọc sách. Nhàm chán giết thời gian mà thôi. "Đã nhàm chán, vậy không bằng thêm ta một cái đi." Lâm Dịch cũng không khách khí, trực tiếp rót cho mình một chén rượu, ngồi tại bên cạnh bàn uống. Tiểu Phong cao giọng cười một tiếng, lập tức ngồi tại Lâm Dịch đối diện, hai người ngươi một chén ta một chén đối ẩm lên. "Tiểu bang chủ, là vì ngày mai đại hội sự tình cuối cùng." "Ừm." Tiểu Phong lực mạnh một hớp rượu, phóng khoáng dùng tay áo xoa xoa, sau đó nói, "Tiểu mỗ mặc dù có trở thành bang chủ ý nghĩ, nhưng không muốn cái bang tại ta lúc này tứ phân ngũ liệt, còn có, ta lo lắng Hồng lão bang chủ an nguy, ta nghe nói Tây Độc Câu Dương Phong từng tại Tương Dương thành phụ cận truy sát ta cái bang đệ tử." Tiểu Phong đối Lâm Dịch độ thiện cảm rất cao, nói một hơi không ít lời thật lòng. Lâm Dịch lắng lặng nghe, không có xen vào, cũng không nói đả cầu đồng ở trên người hắn. Tiểu uống xong, ta lại đi cầm một số. Không cần, ta chỗ này còn có chút. Lâm Dịch lúc trước đi đáy vực bí cảnh giao dịch lúc còn lưu lại chút rượu trái cây, liền từ ba lô bên trong lấy ra. Tiểu Phong không cảm thấy Lâm Dịch sẽ cho hắn hạ độc, lúc này bưng lên một vò rượu trái cây uống thả cửa lên. Một vò rượu trái cây uống xong, Tiểu Phong chép miệng một cái nói, mùi rượu không tệ, đáng tiếc không đủ mạnh. Lâm Dịch nhìn thoáng qua chính mình mặt bảng, đã là say rượu trạng thái, liền cười nói, rượu mạnh ta có thể uống không động, cái này rượu trái cây trong eo, ta ngược lại thật ra còn có thể cùng ngươi uống chút. Tốt, cái kia ngươi ta huynh đệ hai người tối nay liền uống thật sảng khoái. Trương An chủ thành khu, Lăng Vân quận địa đồ, một tòa dòng nước ngầm bên trong. Theo một tiếng kinh thiên giống lên một tiếng truyền ra, địa thủy sôi trào, tiếng kêu rên không ngừng. Trương An đệ nhất người chơi cao thủ Lâm Hoài Tâm ngay tại Lăng Vân quật đối diện hồ nước trước, nhìn phía xa sơn quật bên trong bốn lui hỏa quang cùng động tĩnh, chau mày. Một lát sau, Lâm Hoài Tâm phát đi tin tức hỏi, "Tiểu Nguyên, như thế nào?" "Tâm ca, lần này chỉ hái được hai viên màu lam phẩm chất huyết bồ đề, đến mức hoàn toàn thành thục huyết bồ đề, vẫn là không có phát hiện." Thành thục huyết bồ đề là màu vàng kim thiên tài địa bảo, trừ phi xâm nhập hang động tìm tới Hỏa Kỳ Lân nghỉ lại chẳng sợ, nếu không không có cách nào hái tới, các ngươi rút lui trước trở về đi. "Đúng, lần này các ngươi thương vong như thế nào?" Tiểu Nguyên trả lời, "Chết ba cái, đều là bị Hỏa Kỳ Lân đuổi kịp đập chết, chỉ một mình ta khinh công mau một chút, nhảy vào trong thủy đạo trốn ra được." Lâm Hoài Tâm khẽ lắc đầu thở dài, hắn mỗi lần an bài nhân thủ đi Lăng Vân quật trộm hái huyết bồ đề, trên cơ bản đều phải chết không ít người. "Ta nói ngươi làm sao nhiều máu như vậy bồ đề, nguyên lai đều là từ nơi này ngắt lấy tới." Bên hai truyền đến lanh diễm âm thanh, Lâm Hoài Tâm quay đầu nhìn lại, là Chu Tử Sam. "Không phải để ngươi ở trong rừng đợi sao?" Chu Tử Sam nói, "Cái này bờ hồ bên kia động tĩnh lớn như vậy, hỏa quang ngút trời, ta làm sao có thể không đến nhìn một chút?" So với tại 4 năm ngày trước, Chu Tử Sam liền lên tới 20 cấp mở khóa chủ thành, bởi vì vì sự môn một cái nhiệm vụ, nàng liền đi tới Trường An chủ thành trong vùng. Nhưng Trường An địa khu nàng cũng không quen, liền tìm được Lâm Hoài Tâm, mới có tối nay tình cảnh này. Chu Tử Sam đại đại liệt liền nói, "Ta nói lao Lâm, ngươi mỗi lần đều có thể làm đến không ít huyết bồ đề, không bằng đưa ta mấy viên, thứ này tại Tương Dương bên kia cũng không có sản xuất, là khan hiếm hàng." Lâm Hoài Tâm tức giận nói, "Chu đồng học, ngươi thật coi huyết bồ đề là rau cải trắng, có thể mấy viên đưa?" Lại nói, "Lăng Vân quật vòng ngoài huyết bồ đề đã bị ta hái không dư thừa bao nhiêu, càng đi bên trong càng nguy hiểm, ta người mỗi lần đều muốn dùng mệnh đi hái." Không tiến thì kéo xuống, nhìn ngươi móc dáng vẻ, ngươi nhìn một cái người ta Lâm Diệt Thăng, tán gái đều là màu lam võ học đại lượng đưa, Bạch Lạc bây giờ đều một thân lam vũ, mà ta tại ngươi cái này liền sợi lông đều không có. Ta lại không ngâm nước, ta đưa ngươi cái gì, nhưng ngươi nếu là thật muốn, giúp ta làm một cái linh thiếu cung bí cảnh danh ngạch, đến lúc đó con người của ta tặng cho ngươi đều được." Một nam một nữ cứ như vậy ở bên hồ nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát liền kéo tới Lâm Dịch trên thân. Chu Tử Sam hỏi, "Đúng rồi, võ đang thi đấu video ngươi gần nhất có nhìn sao?" Lâm Hoài Tâm ngáp một cái nói, "Như vậy lựa video ta làm sao có thể không thấy, đều nghiên cứu hai ngày, không thể không nói Lâm huynh thực lực là thật cao, ta đoán chừng trên người hắn môn kia tịch tà kiếm pháp cần phải tu luyện đến cảnh giới rất cao." Chu Tử Sam lại truy vấn, "Vậy hắn sau cùng trận kia cùng nhất lưu nở tờ cờ Trương Linh Phong lấy kiếm thuật đánh cờ ngươi cảm thấy thế nào, muốn là ngươi ra sân, ngươi có thể thắng sao?" Nói đến đây, Lâm Hoài Tâm thần sắc cũng có chút cổ quái, bởi vì theo trong video nhìn, Lâm Dịch kiếm chiêu có rất sâu độc cô cựu kiếm cái bóng ở trong đó, nhưng Tương Dương địa khu độc cô cựu kiếm đã bị hắn lấy ra, Lâm Dịch làm sao có thể lại thu hoạch được một bản độc cô cựu kiếm. Trong trò chơi, loại này hy hữu màu vàng kim phẩm chất kiếm chiêu bí tịch cũng sẽ không sản xuất hàng loạt. Lâm Hoài Tâm chi tiết nói, "Không thắng được, ta đối kiếm chiêu lý giải không như rừng hình, cũng không bằng cái kia nở tờ cờ, muốn là ta ra sân sợ là nhịn không được 5 phút đồng hồ liền muốn xuống đài." "Vậy xem ra ta thật sự là đánh giá cao ngươi, ta còn tưởng rằng trong trò chơi ngoại trừ Lâm Dịch thắng, ngươi có thể vững vàng hàng thứ hai đâu, không nghĩ tới ngươi cùng hắn chênh lệch như vậy đại." "Thứ hai?" Lâm Hoài Tâm lắc đầu, nghĩ đến mấy ngày trước đây gặp phải một vị đao khách người chơi, liền đau đầu giận dữ nói, "Sợ là thứ hai đều treo, Trường An ra một vị ngay cả ta đều đánh không lại người chơi." Chu Tử Sam kinh ngạc hỏi, "Liền ngươi cũng không là đối thủ? Lai lịch ra sao?" "Tên là Tổng Vô Đạo, tu luyện là Tống Thị môn phiệt đao pháp, đao ý thuần túy, võ học cùng trang bị đều không kém, cho dù là Lâm huynh đối lên hắn đều có chút treo." "Mạnh như vậy, có video sao?" "Có, ta quay giao thủ với hắn video, phát ngươi." Lâm Hoài Tâm không khỏi thở dài, hắn thân là Hồng Nhị Đại, sau lưng có đại lượng tài lực cung ứng, lại biết đại võ hiệp bên trong không ít bí ẩn sự tình. Không chút khách khí nói, cùng cái khác người chơi bình thường so sánh, hắn xem như bậc hắc. Nhưng không nghĩ tới cho dù bậc hắc, trong trò chơi cũng ý nguyên có so với hắn còn điều người. Chương 221, đại hội trước giờ. Trong khách sạn, Lâm Dịch theo Tiểu Phong gian phòng say khướt rời đi, vừa trở về gian phòng của mình, liền thu đến Chu Tử Sam gửi tới mấy cái tin tức. "Lâm đại cao thủ, trò chơi của ngươi đệ nhất tên treo, nhìn ta cho ngươi phát video." "Video?" Lâm Dịch mở ra video xem xét, quay chụp người là thứ ba thị giác, trong tấm hình ngoại trừ Lâm Hoài Tâm bên ngoài còn có một cái tay cầm trường đao người chơi. Chiến đấu ngay từ đầu, đao khách này người chơi thì biểu hiện ra cực cao chiến đấu kỹ xảo, lấy thành thạo đao thế cùng thi triển độc cô cựu kiếm Lâm Hoài Tâm đánh có đến có về. Nhưng hơn 10 chiêu về sau, đao khách người chơi đột nhiên kéo dài khoảng cách, liên tục bổ ba đao. Hắn huyền hắc sắc dài 10m đao cương trong nháy mắt đem trọn cái video hình ảnh lấp đầy, chờ dư vi tan hết, liền gặp Lâm Hoài Tâm đã chật vật nửa quỳ trên mặt đất, khí huyết giá trị thấy đáy. "Thốt cương mãnh đao pháp, có chút lợi hại a." Lâm Dịch hơi nhíu mày. Thân là người chơi bên trong đỉnh lưu, hắn biết rõ trong video cái này ba đao uy lực. Nếu là hắn tại hiện trường, chỉ sợ cũng không đủ cái này ba đao đánh cho. Có lẽ muốn mở ra Phượng Minh Quá Huyết mới có thể gánh vác được cái này ba đao. Khó trách Chu Tử Sam nhìn video này ngạc nhiên, nói hắn vị trí thứ nhất khó giữ được. cái này người chơi đao khách xác thực có khiêu chiến hắn thực lực, là cái kình địch. Bất quá, Lâm Hoài Tâm tại trong video thua làm như vậy dọn, hẳn là khinh thường cái này người chơi đao khách bạo phát lực, dưới sự khinh thường thua. Chu Tử Sam lại phát đến tin tức, Lâm đại cao thủ, như thế nào? Ngươi có nắm chắc đối phó đao khách này người chơi sao? Lâm Dịch trả lời, có đánh hay không qua được thử một chút mới biết được, bất quá video này ngươi tại sao có thể có? Đi Trường An tìm Lâm Hoài Tâm rồi. Ừm, lão Lâm thì ở bên cạnh ta, hai ta đang nhìn cảnh hồ đây. Được, thay ta hướng hắn hỏi thăm tốt, Phượng Vũ Trang sự tình cảm ơn hắn. Hắn nói việc nhỏ, ngươi nếu là có thành ý, lần sau Dài An ở trước mặt tìm hắn nói lời cảm tạ, lại tùy tiện đưa mấy quyển màu vàng kim võ học là được. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng trả lời, được, sẽ có cơ hội. Nói chuyện phiếm sau khi, Lâm Dịch chuyển tay đem video này phát cho Vương Vinh. Vinh tử, ngươi nhìn một cái người ta đao pháp. Vương Vinh lúc này vừa mới nửa giờ thông quan thời gian mới chiến tích qua Sơn Hải thành một mình bản, rất có vài phần dương dương đắc ý. Nhưng nhìn đến Lâm Dịch gửi tới video về sau, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đậu phộng, thăng ca, cái này người chơi ai vậy? Bữa như vậy, liền Lâm Hoài Tâm đều thua. Nghe nói là Trường An khu một cái gọi Tống Vô Đạo, lai lịch không rõ ràng, ngươi nhìn kỹ một chút, tìm hiểu một chút cùng trước mắt game thủ hàng đầu chiến lệnh, đúng, video chính mình nhìn nhìn là được, đừng tiết ra ngoài. Ừm, ta hiểu được. Vương Vinh cũng biết nặng nhẹ, trước mắt Lâm Hoài Tâm thế nhưng là bị định giá đại võ hiệp bên trong thứ hai cao thủ, nếu là hắn bị đánh bại video tuyên bố đến vong thượng, sợ là trong nháy mắt có thể dẫn bạo cả cái trò chơi vòng. Đến lúc đó đối Lâm Hoài Tâm sinh ra bất lợi ảnh hưởng, vậy hắn nhưng là có trách nhiệm. Tiêu Diêu Túy Tiểu lâu hai tầng trong phòng, Lâm Dịch gặp thời gian còn sớm, liền ăn một phần gia tăng tính tọa độ thuần thục màu xanh món ngon, tu luyện lên nội công. Nhưng lúc này, dưới lầu truyền đến không ít thoát ngựa thanh âm. Lâm Dịch thông qua cửa sổ xem xét, liền phát hiện một đợt cái bang đệ tử giơ bó đuốc cưỡi ngựa, hội tụ tại tiểu cửa lầu. Tiểu lâu người phụ trách là cái bang một vị năm túi đệ tử, hắn vội vàng đi lên dẫn ngựa, "Sử phó bang chủ, ngài đã tới." Sử Hỏa Long hình thể hơi mập, hắn một mặt vẻ mệt mỏi, tựa hồ đi đường thật lâu. "Ừm, Tiểu Phong có đó không?" Tiểu phó bang chủ lúc trước đang cùng Võ Đang Lâm thủ tịch uống rượu, ngay tại lúc này không biết phải chăng là nghỉ ngơi. Sử Hỏa Long nhướng mày, "Võ Đang Lâm thủ tịch? Võ Đang lại đổi thủ tịch đệ tử, họ Lâm. Ta làm sao chưa nghe nói qua?" Năm túi đệ tử giải thích nói, "Sử phó bang chủ, Lâm thủ tịch cũng là lúc trước tại Kháng Ma đại hội đoạt được Tung Sơn phái bí cảnh cái vị kia. Nguyên lai là hắn, tiểu nói này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Bất quá ta đối Võ Đang người không có hứng thú, Tiểu Phong ở đâu, ta tìm hắn có chuyện quan trọng tương lượng." Nói, Sử Hỏa Long liền dẫn mấy cái bang đệ tử đi vào trong nhà, phía sau tiếng nói chuyện Lâm Dịch thì nghe không được. Bất quá, Lâm Dịch hiếu kỳ suy đoán, ngày mai sẽ là cái bang đại hội, Sử Hỏa Long lúc này chạy đến, chẳng lẽ là muốn cùng Tiểu Phong hợp tác. Lâm Dịch lo lắng tối nay sẽ xuất hiện trọng yếu nội dung cốt truyện sự kiện, liền không có bên dưới, một mực trong phòng đợi. Nhưng không lâu lắm, hắn thông qua cửa sổ trông thấy một đạo quỷ quái thân ảnh ở trong màn đêm cưỡi một con ngựa, biến mất không thấy gì nữa. Người này chính là cái bang chấp sự Trần Hữu Lượng, đoán chừng là cho cái bang giải phó bang chủ đi báo tin đi. Cái này nội dung cốt truyện càng ngày càng có ý tứ. Chính như Lâm Dịch suy đoán như vậy, Sử Hỏa Long muộn như vậy chạy đến, đúng là cùng Tiểu Phong nói chuyện hợp tác. Nguyên lai ngay tại hôm qua, Sử Hỏa Long thê nữ bị bắt cóc, mà đi qua Sử Hỏa Long điều tra, việc này lại là Giải Phong gây nên. Giải Phong mục đích là uy hiếp Sử Hỏa Long, để hắn tại ngày mai cái bang đại hội phía trên giúp đỡ chính mình thượng vị. Nhưng Sử Hỏa Long là cái tính khí nóng nảy chủ, ngươi muốn là thật tốt thương lượng với ta có lẽ còn có thể đồng ý, nhưng dùng thê nữ uy hiếp hắn, vậy coi như vạch trần hắn nghịch lân. Chuyện ngọn nguồn đã là như thế, ta cùng Giải Phong ác tặc không đội trời chung. Sử Hỏa Long chọt vỗ bàn gỗ, hung hồn trưởng lực kém chút đem bàn gỗ chấn tứ phân ngũ liệt. Tiểu Phong, ngươi muốn thì nguyện ý giúp ta, ngày mai trên đại hội, ta ủng hộ ngươi trở thành bang chủ. Nhưng sau đó, ngươi không chỉ có phải cứu ra vợ con của ta, lại muốn để giúp bên trong quy củ trưởng trị Giải Phong, ta muốn tên kia thân bại danh liệt. Nghe xong Sử Hỏa Long nói, Tiểu Phong suy nghĩ một chút nói, Sử phó bang chủ, ta Tiểu Phong sẽ không lấy bang chủ chỉ vị cùng người làm giao dịch, nhưng nếu đúng như lời ngươi nói, Giải phó bang chủ loại này phẩm tính xác thực không xứng trở thành cái bang tương lai bang chủ. Tốt, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Nói thật, nếu không phải Mã bang chủ ly kỳ bỏ mình, Hồng Lao bang chủ lại cùng chúng ta đã mất đi liên hệ, dẫn đến cái bang nhân tâm tứ tán, loạn cả một đoàn. Ta Sử Hỏa Long còn thật không muốn lúc này cùng ngươi Tiểu Phong tranh đoạt bang chủ chỉ vị. Hai người trong phòng nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó Sử Hỏa Long thiện nhân mang theo rời đi. Trong đêm vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Lâm Dịch cũng đợi uổng công một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Dịch bọn người theo Tiểu Phong mọi người tiến hành đi đường, hao tốn nước chừng hai giờ, rốt cục đến lần này cái bang đại hội tổ chức điểm, động đỉnh Quân Sơn. Nơi này cảnh sắc lịch sự tao nhã, non xanh nước biếc, đường bên ngoài tú lệ. Quân Sơn là một hòn đảo nhỏ tự, cần lấy tàu thuyền mới có thể lên. Nghĩ đến đêm qua Trần Hữu Lượng cho Giải Phong báo tin cử động, Lâm Dịch coi là đoạn đường này sẽ tao ngộ chút mai phục, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn leo lên thuyền cá, đi tới trên Quân Sơn chưa từng gặp được nguy hiểm gì. Quân Sơn đảo tự không lớn, bởi vì cái bang đại hội nguyên nhân, trên đảo này hội tụ không ít cái bang đệ tử, chợt nhìn, dường như tiến nhập khất cái ổ. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Dịch cùng Tiểu Phong vừa xuống thuyền, liền bị không ít mắt sắc cái bang người trời phát hiện. Ngoa tạo, ta thấy được người nào? Lâm Dịch thăng, hắn không phải Võ Đang sao? Làm sao tới chúng ta cái bang đại hội? Cái này có cái gì hiếm lạ? Vong Thượng không phải nói hắn đã trở thành Võ Đang thủ tịch đệ tử à? Đoán chừng là đại biểu Võ Đang tham gia chúng ta cái bang đại hội. Hâm mộ à, chúng ta khổ bức đang bố trí đại hội ghế dựa đạo cụ, Lâm đại cao thủ lại cùng tiểu phó bang chủ vừa nói vừa cười xuống thuyền, còn bị đường hẻm hoan nghênh, giống như là khách quý một dạng. Nói thật, đồng dạng là người chơi, thấy cảnh này ta chua. Người nào không chua? Nhưng nhanh làm việc đi, đại hội trước không có đem những thứ này đạo cụ bố trí xong, chúng ta muốn đập nhiệm vụ kinh nghiệm. Người chơi hâm mộ ngữ khí Lâm Dịch có thể nghe không được, lúc này hắn vừa bị nên tiến đại hội khách quý này, liền nhìn thấy một số người quen. Kháng ma đại hội phía trên thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thượng Phong, cùng chuyến này đại biểu thiếu Lâm đến tham dự độ nguyên cùng hắn đồ đệ không kiến tiểu hòa thượng. Làm văn bối, Lâm Dịch tự nhiên muốn chào hỏi trước, văn bối Lâm Dịch thằng, gặp qua Cửu bang chủ cùng độ nguyên tiền bối. Độ nguyên nhìn thấy Lâm Dịch, cười híp mắt nói, A Di Đà Phật, Lâm thiếu hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Đến mức Cửu Thượng Phong, đối Lâm Dịch cũng rất có vài phần ấn tượng, nhất là khi biết Lâm Dịch chuyến này là dùng võ làm thủ tịch thân phận đến tham dự, liền chủ động lôi kéo Lâm Dịch nói chuyện với nhau. Lâm Dịch sau đó quét một vòng, phát hiện lần này tới tham gia cái bang đại hội thế lực còn thật không ít. Cô Tô Mộ Dung nhà tới một vị gọi Bao Bất Đồng gia thần, đại lý Đoàn Thị cũng tới mấy vị họ Đoàn tộc nhân, còn có Đồng Lai phái, tụ hiền trang trở. Chương 222, mục tiêu công kích. Trên cơ bản tiểu Giang Nam khu vực đại đa số chính phái thế lực đều phái người đến. Mà Tương Dương Trung Nguyên đại phái có lẽ là bởi vì kháng ma đại chiến đánh lửa nóng nguyên nhân, chỉ thiếu Lâm cùng Võ Đường, đương nhiên, cũng có thể là cái bang không có mời Trung Nguyên đại phái nguyên nhân. Ngay tại Lâm Dịch lấy võ đang thủ tịch thân phận tại khách quý đài kết giao các thế lực nở tờ cờ lúc, liền gặp Lữ Tiểu Phi vụng trộm nhắc nhở hắn nói, "Thang ca, ta xem ra thế lực đều giống như tặng quà, chúng ta võ đang có hay không chuẩn bị lễ vật?" Lễ vật? Lâm Dịch đột nhiên ý thức được, dựa theo giang hồ quy củ, bọn hắn những thứ này đến tham dự thế lực xác thực muốn chuẩn bị lễ vật. Xoa, khó trách vẫn cảm thấy có đồ vật gì không nhớ ra được, nguyên lai là quên bị lễ vật. Lâm Dịch lập tức lộ ra sầu khổ, hắn lần này theo võ đang đi ra vội vàng, tự nhiên không chuẩn bị lễ vật. Võ đang là danh môn đại phái, tặng lễ vật tự nhiên không thể quá kém. Tuy nhiên trên người hắn có không ít đồ tốt, nhưng có thể đem ra được lại có thể đại biểu võ đang còn thật không nhiều. Nghĩ nghĩ, Lâm Dịch đem chính mình tồn lấy hai viên lưỡng nghi chân vũ đan lấy ra. Cái này cầm lấy đi tặng lễ đi, nhớ đến ghi chú rõ ràng là ta tặng. Lữ Tiểu Phi giơ ngón tay cái, lưỡng nghi chân vũ đan. Màu lam đan dược, vẫn là thăng ca người đại khí. Đại khí cái rắm, đây chính là chính ta tích lũy đan, trở về võ đang nhìn có thể hay không tìm sư huynh chỉ trả, không phải vậy ta có thể thua thiệt lớn. Chân vũ đan là cấp 49 hướng 50 cấp thật tốt đan dược, hiện tại còn không thể hiện được giá trị. Nhưng Lâm Dịch biết, chờ các người chơi phần lớn lên tới hơn 40 cấp về sau, loại này củng cố kinh mạch đan dược sợ là bị xào đến 1-200 vạn một viên, cũng còn nhiều người mua. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cái bang đệ tử hội tụ tại quân sơn trên đảo nhỏ. Lâm Dịch theo khách mời xem lễ đài nhìn xuống, phát hiện cái bang không hổ là được xưng là nhân số tối đa môn phái, chỉ là trên đảo này cái bang đệ tử, liền ít nhất có 23 vạn nhiều. Đúng lúc này, phía trước cái đám cao tầng bên trong lại chuyển đến thanh âm huyên náo. Lâm Dịch chen lên trước xem xét, liền phát hiện Tiểu Phong, Giải Phong, Sử Hỏa Long ba vị cái bang phó bang chủ đều là hội tụ ở này. Chu Vi lấy ô ép một chút cái bang đệ tử. Sử Hỏa Long thế nữ đã bị giải cứu mà ra, đang cùng Sử Hỏa Long ôm nhau thúc thiết, mà Giải Phong trước mặt thì quỳ một vị bị trói cái bang trưởng lão. Giải Phong đứng ở trong đám người nói, "Chư vị cái bang huynh đệ, ta Giải Phong hổ thẹn tại mọi người, thì tại ngày trước, Triệu trưởng lão gạt ta bắt cóc Sử phó bang chủ thế nữ, muốn uy hiếp Sử phó bang chủ để cho ta lên làm bang chủ chi vị. Việc này ta tại hôm qua cũng mới vừa hiểu rõ tình hình thực tế. Ta mặc dù cùng Triệu trưởng lão là huynh đệ, nhưng bực này ti tiện sự tình ta tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hôm nay, ta đem Sử phó bang chủ thế nữ giải cứu, lại đem Triệu trưởng lão bắt lấy, lúc này xử lý như thế nào Triệu trưởng lão, toàn bằng giúp nội huynh đệ nhóm làm chủ." Giải Phong những lời này, Lâm Dịch đại khái là nghe rõ. Khó trách hắn đêm qua biết được Sử Hỏa Long dựa vào hướng Tiểu Phong, một mực không động tác, nguyên lai là hậu thủ ở đây. Cái bang đệ tử bên trong truyền đến thanh âm, "Giải phó bang chủ, Triệu trưởng lão có thể một mực duy mệnh lệnh của ngươi là theo, ai biết bắt cóc sự tình ngươi có hay không tham dự?" Giải Phong mày nhăn lại nói, "Vị huynh đệ kia, ta như tham dự, hôm nay hành động chẳng phải là lệnh chân của mình, lại nói, ta Giải Phong cũng sẽ không vì bang chủ chi vị làm bực này tiểu nhân hành động." Lời nói này hiên ngang lẫm liệt, dẫn tới xung quanh không ít cái bang đệ tử gọi tốt. Sử Hỏa Long an ủi vợ của mình nữ, nhìn chằm chằm Giải Phong nói, "Lão Giải, ngươi ăn ngay nói thật, việc này ngươi thật không biết rõ tình hình." "Ta xác thực không biết rõ tình hình, Triệu trưởng lão liền ở đây, ngươi như không yên lòng, ngươi hỏi hắn là được." Giải Phong một chân đem Triệu trưởng lão đá ngã, nhưng gặp Triệu trưởng lão tại trên mặt đất lăn lộn vài vòng, thê thảm giải thích vài câu về sau, trực tiếp bổ nhào vào tại Tiểu Phong trước mặt nói, "Tiểu bang chủ, việc này lúc đó thế nhưng là ngài để cho ta làm, ngài nói để cho ta dơ bẩn Giải phó bang chủ danh tiếng. Chờ ngươi ngồi lên bang chủ chi vị sau để cho ta trở thành cái bang phó bang chủ đó a." Nghe nói như thế, mọi người vây xem một trận xôn xao. Chẳng lẽ cái này sau lưng chủ mưu là Tiểu Phong? Tiểu Phong mày nhăn lại, gặp Triệu trưởng lão vu oan chính mình, lúc này một chân toàn lực đá ra, đáng thương Triệu trưởng lão trên không trung lộn mấy tuần về sau, trung điệp ném xuống đất cũng liền nôn tốt mấy ngụm máu tươi. Nhìn lên thê thảm bộ dáng, sợ là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Triệu trưởng lão bán thảm cầu xin tha thứ, "Chư vị huynh đệ cứu ta, Tiểu Phong muốn giết người diệt khẩu." Tiểu Phong cả giận nói, "Ta Tiểu Phong hành sự quang minh lỗi lạc, khinh thường như thế, ngược lại là ngươi, Tiểu Mỗ cùng ngươi cũng coi như quen thuộc, vì sao vu oan tại ta?" Cái bang đệ tử bên trong có không ít người từng bị Tiểu Phong khí phách tin phục, liền nghe bọn hắn trong đám người hô, "Chúng ta tin tưởng Tiểu phó bang chủ." Sử Hỏa Long ôm lấy chính mình vợ con, sắc mặt biến ảo không ngừng, giờ phút này hắn cũng phán đoán không ra đến cơ sở ai là sách lược bắt cóc hắn vợ con người. Nếu là Giải Phong, cần phải thiết kế không ra loại này đem Tiểu Phong cũng kéo xuống nước âm ngoan như kế. Nhưng muốn là Tiểu Phong, hắn cũng thực khó tin tưởng, dù sao Tiểu Phong ngày thường trong bang tác phong, liền hắn cũng muốn lòng sinh bội phục. Lâm Dịch ở một bên nhìn rõ ràng, không thể không nói, việc này thật sự là biến đổi bất ngờ. Sau lưng lưu đầu người hơn phân nửa là Giải Phong, hắn để Triệu trưởng lão cắn lên Tiểu Phong, chính là vì đem cái bang nước quấy đủ. Nếu là Sử Hỏa Long không lại dựa vào hướng Tiểu Phong, cái kia Giải Phong có cực lớn khả năng đoạt được bang chủ cái bang chi vị. Chờ Giải Phong ngồi lên bang chủ chi vị, cái kia Triệu trưởng lão mệnh cũng tự nhiên là bảo vệ. Kế hoạch này thật sự là tuyệt. Đúng lúc này, cái bang đệ tử bên trong một vị đi chân trần trưởng lão đi ra, "Chư vị, hôm nay đại hội mục đích là vì tuyển ra tân nhậm bang chủ, đến mức sự phó trưởng lão thê nữ bị bắt cóc sự tình, không bằng chờ đại hội kết thúc, lại tra rõ như thế nào." Cái này đi chân trần trưởng lão là Lỗ, tên là Lỗ Hữu Cước, không chỉ có là cái bang thập đại trưởng lão một trong, cũng là làm ba vị trước phó bang chủ phía dưới lớn nhất uy vọng trưởng lão. "Lỗ trưởng lão, là Lỗ trưởng lão về đến rồi." Lâm Dịch nhìn thoáng qua Lỗ Hữu Cước, phát hiện phía sau hắn cất giấu một cái bóng dáng bé nhỏ, chính là Tương Dương họ Hoàng Khất Cái. Nàng cổ linh tinh quái, lúc này chính dấu trong đám người đối Lâm Dịch nháy mắt ra hiệu. "Nha đầu này, làm sao cũng đến đây?" Lâm Dịch còn chưa kịp nghĩ lại, liền gặp Sử Hỏa Long hỏi, "Lỗ trưởng lão, ngươi không phải đi tìm Hồng lão bang chủ sao? Bây giờ Hồng lão bang chủ ở nơi nào?" Lỗ Hữu Cước nói, "Ta tự nhiên gặp được Hồng lão bang chủ, bất quá lão nhân gia người trước đó hoãn một chút, việc cấp bách là tuyển ra ta bang chủ cái bang." Nghe được Lỗ Hữu Cước đã gặp được Hồng lão bang chủ, Giải Phong trong mắt lóe lên mấy phần lo lắng, hắn mở miệng nói, "Lỗ trưởng lão, ta không phản đối hiện tại thì tuyển ra bang chủ, nhưng nếu là để cái nào đó mặt ngoài nghĩa bạc vân tiền, nhưng kỳ thực vì hạng giá áo túi cơm người làm tới bang chủ, ta cái bang còn có tương lai sao?" Cái bang đệ tử bên trong Giải Phong kẻ ủng hộ hô, "Đúng đúng." Trước đem Tiểu Phong cầm xuống, lại quyết ra bang chủ. Gặp trang diện hỗn loạn, Lỗ trưởng lão đem chính mình quải trượng giơ cao, đều im miệng, "Bây giờ giang hồ không ít môn phái đều ở chỗ này, các ngươi như thế hành động là muốn để bọn hắn chế giễu sao? Các ngươi nếu là tin ta, liền nghe ta, chúng ta trước tuyển ra bang chủ, đến mức Triệu trưởng lão giao cho ta thẩm vấn, như sau lương chủ mưu thật là chúng ta tuyển ra bang chủ, ta Lỗ Hữu Cực cũng có thể thay thế Hồng lão bang chủ, đem người kia bang chủ chỉ vị hủy bỏ." Nghe nói như thế, Sử Hỏa Long cái thứ nhất tỏ thái độ, "Ta không ý kiến." Tiểu Phong nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý. Giải Phong không có cách, tại Lỗ Hữu Cực nhìn soi mói, chỉ có thể gật đầu, có điều hắn mịt mở nhìn trên đất Triệu trưởng lão liếc một chút. Sau đó, Lỗ Hữu Cực đi vào cái bang các người chơi vất vả dựng chất gỗ trên đài cao nói, "Chư vị, dựa theo ta cái bang quy củ, có thể trở thành cái bang bang chủ, nhất định phải từng vì ta cái bang lập xuống hiển hách công văn, trong đó ba vị phó bang chủ đều ở đây liệt kê. Nhưng phía trên một vị Mã bang chủ vội vàng ly thế, còn chưa lưu lại tân nhậm bang chủ bảng danh sách, cho nên ta Lỗ Hữu Cực tìm được Hồng lão bang chủ, thỉnh cầu hắn vì ta cái bang khâm điểm một vị tân nhậm bang chủ. Mấy ngày trước, ta chạy tới Tương Dương, rốt cục gặp được Hồng lão bang chủ, cũng theo trong tay hắn đạt được một phần tin, thư này bên trong tên người chính là hắn tuyển ra tân nhậm bang chủ. Chư vị tất cả xem một chút, này tin ta còn chưa chia tách." Lỗ Hữu Cực đem si hoàn chỉnh tin đưa cho tại chỗ cái bang trưởng lão nhóm, bọn hắn đem tin mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy viết lệch ra chật Tiểu Phong hai chữ. "Tiểu Phong, là Kiêu phó bang chủ." Cái bang trưởng lão nhóm lẫn nhau truyền đọc phong thư, kiểm nghiệm hắn thật giả. Đây đúng là Hồng lão bang chủ chữ viết, mà lại trên giấy còn dính lấy đùi gà mỡ đông. Nghe được trên thư là Kiều Phong tên, Giải Phong sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. "Chờ một chút, Lỗ trưởng lão, dựa theo quy củ, hẳn là Hồng lão bang chủ tự mình ra mặt, lại tay cầm đả cầu đồng, mà ngươi chỉ dẫn theo một phong thư đến, cái này không khỏi đem chúng ta cái bang bang chủ đại hội làm trò đùa đi." Lỗ Hữu Cấp nhìn thật sâu Giải Phong liếc một chút, nói, "Hồng lão bang chủ tại Tương Dương thành có chuyện trọng yếu đi làm, thời gian ngắn tới không được, đến mức đả cầu đồng, Hồng lão bang chủ nói giao cho đáng giá phó thác người, hôm nay cũng sẽ xuất hiện." Giải Phong cười lạnh một tiếng nói, "Nếu là liền đả cầu đồng đều không có, ta không đồng ý cái này nội dung trong thư, còn có, ta đề nghị từ tại chỗ cái bang trưởng lão bỏ phiêu tuyển ra cái bang tân nhậm bang chủ. Tại ta cái bang bang quy bên trong, bang chủ chỉ vị treo mà chưa định, cũng có thể từ trong bang cao tầng tuyển ra." "Đúng, ta đồng ý." Không ít cái bang đệ tử nhóm bắt đầu tỏ thái độ. Nhưng lúc này, họ Hoàng Tiểu Khất Cái đột nhiên đứng ra nói, "Ta biết đả cầu đồng ở nơi nào." "Tiểu tử, ngươi cũng chớ nói lung tung." "Ta không có nói lung tung, đả cầu đồng xóm đã bị Hồng lão bang chủ giao cho Lâm Dịch Thăng, cũng là võ đang cái vị kia thủ tịch đệ tử." Tiểu Khất Cái trên đài đem Lâm Dịch vạch, cái bang đám người nóng rực ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lâm Dịch. Chương 223, Như Lai thần trưởng nghe đồn. "Lâm thủ tịch." Gặp tại chỗ ánh mắt của mọi người đều là nhìn mình, Lâm Dịch cũng không tiếp tục cần giấu, đành phải chậm rãi đi lên đài cao. "Chư vị cái bang huynh đệ, tại hạ võ đang thủ tịch đệ tử Lâm Dịch Thăng, lần này đại biểu võ đang xem lễ." Sử Hỏa Long vội vã không nhịn nổi, nhịn không được ngắt lời nói, "Lâm thiếu hiệp, chẳng lẽ ta cái bang đả cầu đồng thật trong tay ngươi?" "Chư vị đừng nóng nội, nghe ta cẩn thận nói tới, ngay tại đoạn thời gian trước, ta tại Tương Dương thành gặp Hồng lão tiền bối, hắn khi biết ta là võ đang đệ tử lúc, liền giao cho ta một hạng trách nhiệm." Nói, Lâm Dịch cổ tay khẽ đảo, liền đem màu xanh sẫm đả cầu đồng ra hiện ở trong tay của hắn. Dưới trận mọi người hô hấp trì trệ. "Quả thật là đả cầu đồng. Chính như các ngươi suy nghĩ, Hồng lão tiền bối đem cái bang đả cầu đồng giao cho ta, cũng để cho ta giao cho cái bang phó bang chủ Kiều Phong, ta thụ này trách nhiệm, tự giác trách nhiệm trọng đại, sau đó tại võ đang tham gia hết thi đấu về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi đây. Trùng hợp chính là, ta trên đường gặp Tiểu Phong tiểu phó bang chủ, nhưng ta vẫn chưa cuống cuồng đem đả cầu đồng lấy ra, bởi vì đả cầu đồng ý nghĩa phi phàm, nếu là tiểu phó bang chủ nhờ và không phải người, không xứng trở thành cái bang bang chủ, vậy ta nhưng là thẹn với Hồng lão tiền bối dặn dò. Sau đó, hai ngày này ta cùng tiểu phó bang chủ sớm chiều ở chung, quan sát hắn phẩm tính. Sau cùng, ta phát hiện tiểu phó bang chủ đúng là một vị hiệp can nghĩa đảm hảo kiệt, cái này cái bang bang chủ chỉ vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Lâm Dịch nói xong, hệ thống nhảy ra Tiểu Phong hảo cảm độ báo táp số liệu. Dưới khán đài, Tiểu Phong hốc mắt đỏ thẫm, chính cảm kích nhìn lấy chính mình. Cái nhìn này đối mặt, đều là ấm áp tình nghĩa. Hô. Sau ngày hôm nay, hắn sợ là muốn cùng với Kiều Phong kết bái làm huynh đệ sinh tử, Tiểu Phong đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Lâm Dịch lời còn chưa nói hết, quét mọi người dưới đài liếc một chút, Lâm Dịch lại nói, "Ở chỗ này, ta còn muốn nói một câu, đêm qua ta cư trú ở Tiêu Diêu Túy khách sạn, phát hiện sử phó bang chủ bởi vì người nhà bị bê ắt cóc sự tình đi tìm kiểu phó bang chủ thương lượng đối sách, mà cũng không lâu lắm, trong khách sạn một vị gọi Trần Hữu Lượng cái bang chấp sự biến mất ở trong màn đêm. Ta nghe nói vị này Trần chấp sự là giải phong giải phó bang chủ Tâm Phúc, cái này nếu mà là thật, cái kia vừa mới phát sinh hết thảy sợ là người có quyết tâm bày kế. Cái gì? Sử Hỏa Long nhướng mày, đi qua Lâm Dịch tiểu nói này, hắn sao có thể không biết đây hết thảy đều là giải phong quỷ kế? Lão giải, đây hết thảy quả nhiên là ngươi làm. Giải Phong lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lấy trên đài Lâm Dịch nói, Lâm thiếu hiệp, ngươi là võ đang đệ tử, há có thể bằng một chút nghe nói thì vu ham ta? Ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi hai ngày này cùng Tiểu Phong sớm chiều ở chung, chẳng lẽ ngươi đã bị hắn thu mua? Lâm Dịch cười nói, giải phó bang chủ ngươi đừng nội, ta là võ đang thủ tịch đệ tử, trưởng môn không xuống núi, ta liền đại biểu võ đang bề ngoài, ta có thể bảo chứng ta lời mới vừa nói câu câu là thật. Đương nhiên, các ngươi cái bang chuyện của nhà mình ta là không nguyện ý liên lụy, cho nên đã cầu đồng đưa đến về sau, sứ mệnh của ta liền hoàn thành. Tiểu bang chủ, ngươi đã cầu đồng. Lâm Dịch đem đả cầu đồng trực tiếp ném cho Kiều Phong, nhưng lúc này Giải Phong lại dậm chân bay vọt, thân hình lóe lên, tựa hồ muốn đến cướp đoạt đả cầu đồng. Thật can đảm. Mà Kiều Phong đã sớm nhẫn Giải Phong rất lâu, hắn lúc này cùng Giải Phong trên không trung giao thủ. Hai người đều là sử xuất hàng long thập bát trưởng bên trong một thức. Ầm ầm. Tiếng long ngâm nhất hai, phía dưới cái bang đệ tử bị trưởng kình dư âm thổi tóc thai rối bời. Sau đó liền gặp kém hơn một chút Giải Phong từ không trung rơi xuống, Kiều Phong thì cầm màu xanh sẫm đả cầu đồng. Lỗ Hưu cứ gặp này, vội vàng cao giọng nói, "Chư vị cái bang huynh đệ, cái bang tân nhậm bang chủ chính là Kiều Phong." Tiểu bang chủ, Tiểu bang chủ. Cái bang đệ tử nhóm bên trong buộc phát ra cực lớn tiếng hoan hô, hô to Tiểu Phong đại danh. Tiểu Phong thì nắm đá cầu đồng ôm quyền nói, nhận được chư vị huynh đệ cùng Hồng lão bang chủ coi trọng, Tiểu Mẫu nguyện ý trở thành cái bang tân nhậm bang chủ. Có điều, Tiểu Mẫu nhậm chức chuyện thứ nhất chính là tước đoạt giải bộ bang chủ chỉ vị, diệt trừ cái bang kẻ xấu, chư vị các huynh đệ tản ra, ta muốn đích thân cầm xuống Giải Phong. Gặp Tiểu Phong muốn đối chính mình động thủ, Giải Phong giận dữ hét, "Tiểu Phong, ngươi cái này là công báo tư thủ, ta không đồng ý bang chủ của ngươi chỉ vị. Có nhận hay không có thể không phải do ngươi nói." Vừa dứt lời, liền gặp Tiểu Phong đem đả cầu đồng cắm trên mặt đất, thân hình nhảy lên, hướng về Giải Phong phóng đi. Mà cái bang đệ tử nhóm lúc này cho cái này đương đại nhất lưu hai vị nhường ra không gian. Hai người giao thủ trong nháy mắt, liền dùng hết toàn lực, hàng long thập bát trưởng giống như là không cần tiền một dạng đánh ra. Trên trận đều là long ngâm hí lên cùng Trưởng Phong đối oanh điếc thai âm thanh. Bất quá, Tiểu Phong thực lực càng hơn một bậc, trưởng pháp tạo nghệ cũng càng cao, tựa hồ tại để ép Giải Phong đánh. Nơi xa, Tiểu Hòa thượng không kiên nhịn không được nói, "Sư phụ, cái này hàng long thập bát trưởng cực kỳ lợi hại, ngài dạy cho ta kim cương bất hoại thần công sợ là cũng ngăn không được." Độ Nguyên mở miệng nói, "Ngốc đồ đệ, Hàng Long thập bát trưởng làm võ lâm ít có cương manh trường pháp, trưởng lực có thể tầng tầng điệp ra, một trưởng càng so một trưởng lợi hại, liền là vi sư cũng không dám chọi cứng trước mắt hai người này trưởng lực, bất quá ta lúc trước không phải dạy ngươi sao? Đánh không lại liền chạy, không mất mặt. Có thể ta không muốn chạy, sư phụ, chúng ta Thiếu Lâm liền không có so Hàng Long thập bát trưởng còn lợi hại hơn trưởng pháp sao?" Độ Nguyên nhíu mày mi đầu nói, "Cái này, tựa như là có, ta Thiếu Lâm có một bản Như Lai thần trưởng, nghe nói chính là trên đời này lợi hại nhất trưởng pháp, lại là màu đỏ phẩm chất tuyệt học." Tiểu Hòa thượng không kiến trong mắt nhất thời lộ ra chấm nhỏ. "Sư phụ, vậy ta có thể học sao?" "Sú tiểu tử, ngươi có thể đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Long Trảo Thủ tu luyện tốt thì không dễ dàng, còn ham Như Lai Thần Trưởng, mà lại Như Lai Thần Trưởng chỉ ở trong sách cổ từng có ghi chép, cho tới bây giờ không có người biết ở đâu, lại không người học qua." Không kiến nhất thời xì hơi, "Cái kia sư phụ, ngươi không phải tại thổi ngưu bức sao?" "A Di Đà Phật, Sú tiểu tử, ngươi từ nơi nào học được cái này thô tục ngữ liệu, ngưu bức có thể thổi sao?" "Không biết, ta theo trong chùa dị nhân sư chất nhóm cái kia học được." Tiểu Phong cùng Giải Phong giao thủ ước chừng 5-6 phần chung, sau cùng Giải Phong rốt cục không địch lại, bị Tiểu Phong một trường vỗ tại trên mặt đất, cũng phong bế kinh mạch. "Lỗ trưởng lão, Giải Phong thì giao cho ngươi, nhất định muốn để ý hắn, chờ sau ngày hôm nay, chúng ta thương thảo tiếp như thế nào trừng trị hắn." "Đúng, bang chủ." Bây giờ giải quyết trong bang tranh chấp, Tiểu Phong đang muốn đem cái bang đại hội tiếp tục nâng làm tiếp, liền nghe nơi xa truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. "Nguyên lai các ngươi bọn này ăn mày giấu ở chỗ này đây, thối hoắc, coi là thật ô nhiễm cái này tốt phong cảnh." Chỉ thấy một người thân mặc áo trắng, nhẹ áo lông buộc nhẹ, thần thái tiêu sái, khí khái anh hùng hừng hực đi tới. Mà phía sau của hắn còn theo không ít thân mặc áo trắng, dung mạo diễm lệ thị nữ. Sử Hóa Long tiên lên sắc mặt giận dữ nói, "Các hạ là người nào? Tại ta cái bang địa giới phía trên làm nhục ta cái bang, coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này." "Ây u, ta cực kỳ sợ hãi." Thanh niên áo trắng đem quạt giấy đánh nói, "Tại hạ Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ, Âu Dương Khắc, gia thúc chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây Tây Độc Âu Dương Phong, không biết chư vị có thể từng nghe tới đại danh của ta." Chương 224, Thiên Long bí cảnh. Bạch Đà Sơn trang. Nghe được trước mắt thanh niên áo trắng thân phận, cái bang khá hơn chút trưởng lão hơi biến sắc mặt. Bởi vì Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong là lao đối đầu nguyên nhân, bọn hắn cái bang cùng Bạch Đà Sơn Trang cũng coi là thủ địch thân phận. Cái này Âu Dương Khắc tại bọn họ cái bang đại hội thời điểm tới, sợ là kẻ đến không thiện. Lúc này, Tiểu Phong bước ra, trầm giọng nói, "Âu Dương thiếu trang chủ, ngươi tới là muốn làm khách nhân, chúng ta hoan nghênh, nếu là làm địch nhân, ta cam đoan cho dù Tây Độc Âu Dương Phong tại cái này, ngươi chạy không thoát hòn đảo nhỏ này." Nghe Tiểu Phong uy hiếp chi ngôn, Âu Dương Khắc cuối cùng không dám quá mức làm cản. "Các ngươi tân nhiệm cái bang bang chủ thượng vị, chúng ta Bạch Đà Sơn Trang làm lão bằng hữu, tự nhiên là đến quá mừng." Âu Dương Khắc quay đầu đối thị nữ sau lưng phân phó nói, "Thanh Trúc, đem chúng ta chuẩn bị ba cái chén bể xuất ra." Nói, tên là Thanh Trúc thị nữ còn thật lấy ra ba cái chén bể tới. "Nghe nói cái bang khất cái sinh hoạt quất bách, chúng ta Bạch Đà Sơn Trang cũng không vật gì tốt, chỉ có thể theo Tây vực đại mạc mang ba cái bắt đến, tuy nhiên không phải cái gì vật phẩm quý giá, nhưng lộ trình xa xôi, cũng coi như lễ nhẹ tình ý nặng. Loại này lễ vật không khác nào trước mặt mọi người đánh mặt. Sử Hỏa Long có chút nhịn không được nói, "Bang chủ, cái này Tô Sơn Trác phân tiểu tử khinh người quá đáng." Tiểu Phong trong mắt cũng lóe qua mây phần tức giận, nhưng hắn biết tiếp tục náo loạn, cái bang đại hội cũng đừng mở. "Đừng nóng đội, bọn hắn đã mang lễ vật đến, liền lấy lễ chiêu đãi đi, chờ hôm nay đại hội kết thúc lại tính toán." Sử Hỏa Long đem hỏa khí đè xuống, hung tợn nhìn Âu Dương Khắc một cái nói, "Tốt, chờ đại hội kết thúc, lão tử muốn để tiểu tử này biết chúng ta cái bang thủ đoạn." Sau đó, cái bang đại hội chính thức cử hành, Âu Dương Khắc bọn người được mời đến khách quý khu ghế chót. Lâm Dịch cũng về tới trên vị trí của mình, lại phát hiện họ Hoàng Tiểu Khất Cái cũng cùng đi qua. "Tiểu nha đầu, ngươi tới làm gì?" Tiểu Khất Cái kém chút cả lăm, "Nha đầu, ngươi biết ta? Ngươi mù cũng có thể nhìn ra, có cái gì tốt giấu, đối ngươi đi theo ta cái gì?" Tiểu Khất Cái kéo Lâm Dịch cánh tay, đem thân thể giấu ở cái ghế sau nói, "Ấy nha, ta cùng Lỗ trưởng lão cùng một chỗ theo Tương Dương tới thời điểm, cái kia Âu Dương Khắc liền theo chúng ta, theo đuổi không bỏ, bây giờ Lỗ trưởng lão không biết đi nơi nào, ta chỉ có thể đến ngươi nơi này tránh một chút." "Âu Dương Khắc là theo đuổi các ngươi?" Lâm Dịch hướng Âu Dương Khắc nhìn qua, phát hiện Âu Dương Khắc ánh mắt quả nhiên trong đám người tìm kiếm, tựa hồ đang tìm cái gì người một dạng. "Tiểu nha đầu, ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi rốt cuộc là ai?" Tiểu Khất Cái nhìn Lâm Dịch liếc một chút, nghĩ đến lúc trước Lâm Dịch mời hắn ăn thức ăn ngon hình ảnh, nhân tiện nói, "Đã ngươi đã phát hiện ta thân phận, vậy ta liền nói cho ngươi, ta gọi Hoàng Dung, cha ta là Đồng Tả. Cha ngươi là Đào Hoa Đào Đồng Tả." Lâm Dịch trong lòng có chút chấn kinh, cứ việc lên cả đời có rất nhiều người chơi suy đoán Tiểu Khất Cái thân phận chân thật, nhưng không nghĩ tới Tiểu Khất Cái lai lịch lớn như vậy, lại là tiên tiên cao thủ nữ nhi. "Âu Dương Khắc đuổi theo ngươi làm gì?" "Ta cũng không biết, hắn tựa như là phát hiện được ta thân phận, cũng đối với ta có ý đồ." Lâm Dịch quét Hoàng Dung cái kia bình bình bộ ngực, khẽ lắc đầu. "Thì tay nghệ này, có thể có ý đồ gì? Đã rằng này, ngươi an vị tại ta bên cạnh đi, chờ Lỗ trưởng lao xuất hiện, ngươi lại đi tìm hắn, đến mức Âu Dương Khắc, không cần lo lắng, hắn cho dù phát hiện ngươi tại chúng ta cái này, cũng không có can đảm tới." Lữ Tiểu Phi tại Lâm Dịch bên người nghe được cái này lời thoại, vội vàng đem vị trí nhường lại nói, "Hoàng cô nương, tại hạ võ đang ba đời tinh anh đệ tử Lữ Tiểu Phi, ngài muốn là không chê, đến ta chỗ ngồi này, ta vừa vặn chân đau xót, ra ngoài dạo chơi." "Cảm ơn a, Lữ thiếu hiệp, ngươi người quái tốt đây." Hoàng Dung cũng không khách khí, cái mông nhỏ uốn éo, chiếm Lữ Tiểu Phi vị trí. Lữ Tiểu Phi thì âm thầm vui vẻ, tiên tiên cao thủ Đồng Tả nữ nhi à, cái này muốn là soát đến nhất định hảo cảm độ, Đào Hoa đạo võ học chẳng phải là có thể tùy ý chọn. Một bên Vương Hà cùng Lưu Không Lưu thấy thế, thì cảm thán Lữ Tiểu Phi thật mẹ hắn là nhân tình, bọn hắn vừa mới cũng có ý tưởng này, đáng tiếc chậm một bước. Cách đó không xa, Âu Dương Khắc cũng phát hiện Hoàng Dung thân ảnh. Cái này Hoàng nha đầu làm sao xuất hiện tại võ đang ngồi vào phía trên, cái này sợ là không tốt lắm động thủ. Âu Dương Khắc nhíu mày, hắn làm trong giang hồ nhị đại công tử bột, cũng biết rõ thúc thúc hắn Âu Dương Phong tên tuổi cũng không phải là ở nơi nào đều tốt dùng. Tiểu môn tiểu phái có thể hù dọa, nhưng gặp võ đang, Thiếu Lâm loại này đại môn phái thì khó dùng. Mà lại hắn từng nghe chính mình thúc thúc nói qua, võ đang Trương Chân Nhân cùng cái kia bên trong Thần Thông Vương Trùng Dương một dạng, là tiên thiên cao thủ bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc. Cho nên đối Âu Dương Khắc tới nói, võ đang phái là hắn vạn vạn không dám trêu chọc đại môn phái. Khó làm, bằng không chờ đại hội kết thúc, buổi tối vụng trộm đem nha đầu kia bắt đến, sau đó gạo nấu thành cơm. Dạng này thúc thúc giao cho ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Ngay tại cái bang đại hội bình thường cử hành, tế tự tam sinh thời điểm, Lâm Dịch cùng bên cạnh Cao Tăng Độ Nguyên nói chuyện phiếm lên. Nói đến, Lâm Dịch đối vị này Thiếu Lâm Độ chữ lót Cao Tăng có rất lớn hảo cảm, lại vị này Cao Tăng cũng không phải là bảo thủ lão tăng, rất nhiều trò đùa đều có thể mở. Lúc này, Độ Nguyên đột nhiên vô tình hay cố ý để một miệng, không nghĩ tới Lâm thiếu hiệp ngươi là bị Hồng Tiền Bối nhắc nhở mới tới, ta cho là ngươi cùng ta sư đồ hai người mở dạng, là tiện đường tham gia Thiên Long tự thí luyện đâu. Lâm Dịch lập tức bắt lấy từ mấu chốt, hỏi, Thiên Long tự thí luyện? Tiền Bối, ngài có thể hay không cẩn thận nói một chút? Độ Nguyên cười cười nói, Thiên Long tự là ta Phật môn chùa miếu, ở vào đại lý cảnh nội, hắn cách mỗi 10 năm liền sẽ tổ chức một lần Thiên Long Phật môn pháp hội, sẽ mời các nơi Phật môn cao tăng đến đây tham dự, đến lúc đó Thiên Long tự sẽ mở ra một chỗ ngàn năm bí cảnh, nghe nói chỗ đó có đại lượng thiên tài địa bảo, cùng không ít Phật môn cao tăng cảm ngộ cơ duyên. Đáng nhắc tới chính là, năm đó đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm L nhờ ật tưởng chỉ rất nhiều võ học cũng đều cất giữ trong bí cảnh bên trong, xưng người hữu duyên đều có thể học tập, mặc dù có người có thể đem mang ra, Thiên Long tự cũng sẽ không ngăn cản. Nghe đến nơi này, Lâm Dịch tâm động. Tiền Bối, Thiên Long thí luyện chúng ta võ đang có thể tham gia sao? Độ Nguyên lắc lắc đầu nói, có thể tham gia Thiên Long pháp hội thế lực cơ bản cũng phải có Phật môn bối cảnh, mà võ đang thân vì đạo môn, không tại được mời môn phái hàng ngũ. Lâm Dịch chưa từ bỏ ý định, nhíu mày hỏi, Tiền Bối, thật chẳng lẽ không có cách nào tham gia? Nếu là Lâm thiếu hiệp nguyện ý gia nhập ta Thiếu Lâm, mọi chuyện đều tốt làm. Lâm Dịch biết Độ Nguyên tại nói thu lời nói, vội vàng nói, Tiền Bối đừng nói giỡn, ngài đã cùng ta xét việc này, vậy nhất định có làm cho ta tham dự biện pháp. Ha ha, Lâm thiếu hiệp coi là thật thông tuệ, theo ta được biết, năm đó Thiên Long tự thành lập thời điểm, từng tao ngộ trọng đại nguy cơ, khi đó có 3 cái thế lực đối Thiên Long tự tiến hành viện trợ, Thiên Long tự vì biểu đạt cảm tạ, từng đưa ra 3 khối Thiên Long lệnh bài, tay nắm lệnh này bài không chỉ có thể tham gia Thiên Long pháp hội, cũng có thể đi vào chỗ kia ngàn năm bí cảnh bên trong. Độ Nguyên dừng một chút lại nói, trùng hợp chính là, cái bang chính là năm đó cái kia 3 thế lực một trong, ngày hôm nay Lâm thiếu hiệp làm ra đối cái bang có đại ân sự tình, muốn đến đòi hỏi Thiên Long lệnh bài nhập hội cũng không tính việc khó. Lâm Dịch gật đầu nói, thì ra là thế, đa tạ Tiền Bối chỉ điểm, tiểu tử cái ở trong lòng. Không khách khí, ta nguyện ý nói, tự nhiên là bởi vì Lâm thiếu hiệp cùng ta Phật hữu duyên.